Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm Giáp Ngọ. Xin mời quý Phật tử chúng ta đến chỗ đạo tràng nhà anh Hai Chua ở đây nghe pháp sư Thiện Lực giảng. Phật. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin lương tịnh thân khẩu ý, kính lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và ái dục, và Thầy đã yêu thương và nhân loại. Pháp Bảo là những hương linh dược đang trị lành tất cả bệnh phiền não cho chúng sanh, những ai thực hành theo chánh pháp hằng vạn sự an vui. Tăng Bảo là những bậc vừa hành theo chánh giáo, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, và mô phạm của vùng sanh là phước điền cả chư thiên và nhân loại. Do ân đức kính lễ Tam Bảo cách tóm tắt, xin hãy hậu trì cho toàn thể Phật tử hiện diện nơi đây được năm điều hạnh phúc là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gió này nghe có rõ không? Dạ, nghe rõ. Thì hôm nay sư chia sẻ cho quý vị bài kinh. Tựa đề là Kinh Hạnh Con Chó. Bài kinh này là bài kinh thứ 57 nằm trong Trung Bộ Kinh. Thì bài kinh này nói về hai vị tu sĩ. Một vị thì tu cho hạnh con chó, có nghĩa là ăn cũng như chó, đi đứng như chó, và ăn dưới đất khi ta quăng xuống không ăn. Còn một người thì tu cho hạnh con bò, ăn như bò, đi như bò, và nguyên nhân đều giống như bò. Thì hai vị này đồng đi đến gặp Đức Phật. Cái vị mà tu hạnh như bò đó tên là Quân Á, còn vị tu hạnh như chó tên là Sê Lý Giá. Thì cái vị tu hạnh như bò tên là Quân Á đó mới bạch Đức Phật rằng: bạch Thế Tôn, cái vị lõ thể Sê Lý Giá tu hạnh như chó này đã lâu năm, như vậy sau khi chết thì sanh thú của vị đó là gì? Có nghĩa là vị đó sẽ tái sanh về cõi nào, trong khi hiện tại vị đó thực tập hạnh giống như là chó. Thì Đức Phật nói rằng: thôi vừa rồi. Đức Phật không có muốn đáp trả lời câu hỏi của Bôn Á. Và Bôn Á ba lần hỏi như vậy thì Đức Phật nói rằng: ta đã không muốn trả lời, tuy nhiên ta sẽ nói cho ông được rõ. Thì nếu vị nào tu hạnh giống như chó, nghĩa là ăn như chó, rồi ngồi chồm hổm, rồi ăn dưới đất, quy nghi như chó, và giới như chó, tâm cũng như chó, thì sau khi chết, nếu thành tựu hạnh như chó thì vị này sẽ là quyến thuộc của chó, có nghĩa làm chó đó. Nhưng nếu vị này có một tà kiến rằng nhờ tu hạnh như chó này, nhờ tu khổ hạnh này, ta sẽ sanh cõi trời hoặc cõi lành, thì do có tà kiến đó, Đức Phật nói người nào có tà kiến thì chỉ có hai con đường: một là địa ngục, và hai là bàn sanh, súc sanh đó. Vậy nếu vị sơ ni giá này nếu thành tựu hạnh như chó thì khi chết sẽ đọa làm chó, còn nếu không làm chó thì do tà kiến đó, tà kiến sẽ đưa xuống địa ngục. Thì sau đó vị tu hạnh như chó này khóc, thì Đức Phật mới nói với lại ông Buôn Ná rằng: nó ta nói rồi, ta cũng không muốn trả lời. Thì cái vị sơ ni giá này nó là: không phải con khóc cho con, vì con đã tu hạnh như chó lâu năm rồi. Nhưng bạch Thế Tôn, cái vị Buôn Ná mà tu hạnh như bò nè, vị đó là quy nghi giới hạnh giống như bò, vậy sau khi chết vị đó sanh về cõi nào? Đức Phật nói: người nào mà tu hạnh như bò, tu giới giống như bò, tâm giống như bò, quy nghi như bò, thì khi chết lâm chung sẽ cộng trú quyến thuộc với bò. Còn nếu người đó cho rằng do hạnh này mà mình sanh cõi trời, thì tà kiến đó sẽ đưa họ xuống địa ngục. Thì vị Buôn Ná này nghe như vậy mà bạch Thế Tôn: xin Thế Tôn thuyết pháp cho con được rõ, để con bỏ hạnh như bò và vị sơ ni giá này bỏ tu hạnh như chó và tu đúng pháp. Thì Đức Phật nói là: do ta đã chứng tri, đã chứng ngộ và tiên thiết bốn điều. Thứ nhất là người có hạnh nghiệp đen đưa đến quả báo đen, người có nghiệp trắng đưa đến quả báo trắng, người tạo nghiệp đen trắng thì đưa đến quả báo đen trắng, còn người tạo nghiệp không đen không trắng thì đưa đến quả báo không đen không trắng. Như vậy người nào mà thân làm tổn hại, miệng làm tổn hại, ý làm tổn hại, do thân khẩu ý làm tổn hại, cho nên người đó nếu có chết thì đọa vào địa ngục, là nghiệp đen, hoàn toàn chịu những sự thống khổ. Còn người nào tạo nghiệp trắng, thân khẩu ý không có tổn hại, thì người đó được cảm xúc không tổn hại, lạc thọ không tổn hại, người đó sanh về cõi không có đau khổ, giống như cõi biến tịnh thiên. Còn những người vừa có tổn hại vừa không tổn hại, nghĩa là nghiệp vừa đen vừa trắng, vì sau khi chết thì người đó sẽ vừa hưởng thọ khổ và thọ lạc giống con người, loài người, một số đọa xứ và một số chư thiên. Có nghĩa là mình sanh ra cõi đời này cũng có vui cũng có khổ, bởi vì trong quá khứ mình có tổn hại và không tổn hại, có nghĩa là có tạo nghiệp bất thiện và có tạo nghiệp thiện. Cho nên bây giờ quả báo mình có lúc được thọ lạc, có lúc được thọ khổ. Còn những người nào dùng ý chí trừ nghiệp đen hoặc nghiệp trắng, hoặc vừa đen vừa trắng, thì không rơi vào những cảnh giới đó. Như vậy vấn đề đang muốn nói là tất cả chúng ta làm gì, nghĩ gì, nói gì đều mang mầm móng của quả sau này, có nghĩa điều tạo nghiệp hết. Vì mình chưa chứng quả thì còn bị vô minh và ái dục chi phối, cho nên từ sáng đến tối mình luôn luôn tạo nghiệp mà không biết. Như vậy nghiệp đó sẽ đưa mình tái sanh cõi lành hay cõi dữ, chứ không có một vị Phật nào hay là Bồ Tát nào hay vị thần thánh nào mà ban phước giáng họa hay là cứu độ mình hết. Những tôn giáo hay có sự ban ơn hay là cứu rỗi, chẳng hạn như có quan điểm là cứu độ người này người kia về cõi trời hay là về nước Chúa hay là về những nơi an lành, nhưng mà đối đạo Phật thì không chấp nhận những sự việc này. Bởi vì sao? Quý vị để ý kỹ, một hạt xoài khi mà gieo xuống lòng đất thì mình không có thấy trái xoài nằm trong hạt xoài, nhưng mà do thời gian nhân duyên thì hạt sòi lớn lên thành cây. Khi thành cây rồi thì cây này không còn hạt sòi nữa, đúng không? Và cây ra trái thì trái này cũng khác với lại hạt sòi lúc ban đầu mình trồng. Và không có một cái gì thường hằng lớn lên mà là biến chuyển liên tục. Như vậy không có một con người, một linh hồn nào sau khi chết để mà Phật, Bồ Tát hay là Chúa hước, không có chuyện đó. Vì sao? Theo như Đạo Phật, nhất là với dự pháp, những người nào trong hiện tại thân, tà dâm, sát sanh, trộm cắp, miệng nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều, nói lời nhảm nhí vô ích, ý tham lam, sân hận và tà kiến, hoặc người đó phạm tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, rượu, nó hình thành một thói quen, một năng lực. Cho nên khi sắp lâm chung thì người này có ba biểu tượng hiện ra để họ tái sanh. Một là cảnh nghiệp, ví dụ như người đó thường là giết heo đầu tải đó, thì khi mà họ sắp chết đó, họ la ép ép, đừng có để con dao đến hay là cái chậu nước đến không yên. Vì khi họ làm ác như vậy, nó hình thành một thói quen. Khi lâm chung thì cảnh nghiệp hiện ra với họ, họ thấy họ đang giết heo. Đó là thứ nhất, là cảnh nghiệp, là thấy mình đang làm việc đó. Còn thứ hai là nghiệp tướng, có nghĩa là họ không thấy mình giết heo, mà họ chỉ thấy dụng cụ, con dao và cái heo, con heo. Đó là hai. Còn thứ ba là thú tướng, có nghĩa là họ thấy lửa dữ hay chó đen, là đó biểu tượng bắn địa ngục. Như vậy khi bắn địa ngục, không phải có một con người đọa địa ngục, không có chuyện đó, mà là khi họ tạo nghiệp ác, nó hình thành một năng lượng xấu. Khi sắp lâm chung thì họ chết đó, là tử tâm đó, vừa chết thì khi chết nó sẽ là ba sự việc nó bị tan hoại. Một là hơi ấm không còn, cái người chết nó sẽ bị lạnh, đúng không? Không còn nữa. Và tâm thức họ bị gì? Bị gì? Cái mạng căn họ cũng chấm dứt. Cho khi vừa chết một cái thì nó sanh ra một cái tâm gọi là tâm quả. Họ sanh ra một tâm gọi là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện. Thì chính tâm này sanh lên thì đọa xuống bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Nếu nói rằng mình niệm danh hiệu nào đó hay là mình xin trời Phật ban, khi chết họ rước hồn mình về, thì đó là thời Đức Phật đó, là một tà kiến ngụy biện. Có nghĩa là thời Đức Phật có một cái chủ trương của ngoại đạo, linh hồn thường kiếm. Ví dụ thế này, con chim đó nó đậu trên cây, rồi cái cây này gãy, nó qua đậu cây khác gãy, qua đậu cây khác. Có nghĩa có một linh hồn, khi mà con người mình chết, ngũ quỷ tan rã, thì bám qua cái thân khác, bám thân khác. Thì đó là chủ trương của tà kiến ngụy biện mà trong kinh Trường Bộ Đức Phật nói rõ. Không khéo sau này chúng ta lại là chạy theo cái quan điểm của ngoại đạo mà không biết. Còn đối đạo Phật thì khi chết, vừa chết là tử tâm á, là chết cái thì kiến sanh thức nó sanh lên để mà sanh kiếp khác. Sanh kiếp khác là một ngũ quỷ khác, một con người hoặc là chúng sanh khác. Nhưng chúng sanh đó không phải là chúng sanh cũ, nhưng mà không phải lìa chúng sanh cũ này, có nghĩa là nó được nối tiếp chứ không có một linh hồn. Nên bây giờ đây, một người vừa chết sanh qua Mỹ, một người vừa chết sanh lại tại Long Hải này, như vậy là người nào sanh ra mau hơn? Chắc mình tưởng qua Mỹ thì lâu, có Long Hải thì gần, không phải, đồng như nhau. Ví dụ bây giờ nè, quý vị đã từng đi Sài Gòn rồi, cách trăm mấy cây, đã từng xuống là qua chợ Long Hải, cách mấy cây. Dự vị vừa nghĩ đến chợ Long Hải hoặc vừa nghĩ đến Sài Gòn, lâu hay mau, thời gian như nhau. Cho nên khi tái sanh là năng lực của tâm. Cho nên năng lực của tâm vừa chết tái sanh liền. Đức Phật nó giống như người lực sĩ đang co cánh tay đang duỗi, hoặc đang duỗi cánh tay đang co, vừa chết bắn địa ngục, vừa chết sanh quả trời. Không có một linh hồn để ai rước cả. Vì sao? Vì tâm nó thuộc về danh pháp chứ không phải sắc pháp. Còn sắc pháp thì người ta thấy, người ta rước đi, đưa đi. Còn danh pháp là nó không hình tướng. Cho nên nó vừa chết là tái sanh theo nghiệp được. Vì vậy mình, nếu mình tạo nghiệp bất thiện thì sau khi sắp chết á, thì sanh nó một tâm quả, gọi là tâm quan sát thọ xả của bất thiện vô nhân. Nó thừa hưởng hạnh nghiệp mà mình đã sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi tri kiến ác, vân vân. Còn người nào không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, người đó hay bố thí, hoặc hồi hướng phước, hay là quan hỷ phước, hoặc người đó có nghe pháp, có cung kính chư tăng, có phục vụ, có giữ giới, hoặc có tu thiền, thì nó tạo thành một phẩm chất tâm tốt. Cho đến khi chấp lâm chung thì cái tử tâm mắt nó hơi ấm không còn, mạng căn không còn, tâm thức không còn, thì khi nó diệt thì để những cái phẩm chất cho những cái tâm khác sanh lên thừa hưởng phẩm chất này. Là nếu người đó làm thiện thì nó sanh ra một cái tâm gì? Tâm quan sát thọ xả quả thiện. Làm thiện mà không có trí, hàng bây giờ là mình thấy người ta cúng dường bố thí, mình cũng bố thí cúng dường, mình không hiểu rằng cúng dường bố thí có phước. Như vậy chỉ có tâm thiện thôi, nhưng mà không có trí tuệ. Cho nên người đó sanh là người lạc vô nhân, có nghĩa là người đó có tật từ trong bụng mẹ, bị đuôi, bị điếc, bị què, câm ngọng, hay là tâm trí không sáng suốt, làm việc phước, việc thiện mà không có trí. Còn người nào làm việc phước, việc thiện, có trí, có hiểu biết, thì người đó sắp chết sanh một tâm quả là tâm thiện, thọ hỷ, thọ xả, hợp trí, vô trợ, hỗ trợ, tùy theo. Thì người đó sanh là người hợp chư thiên. Vậy là người chư thiên đó là do trong hiện tại người đó tạo nhân gì đến chấp lâm chung một tâm quả sanh lên để mà đưa kiếp sinh thức đi tái sanh. Vì đối đạo Phật là một tiến trình nhân quả, nghiệp báo, chứ không có ai ban phước giáng họa, không có ai rước mình hết. Như vậy nếu mình là một người tu Phật tử, mình không biết hành thiền, đúng không? Rồi mình không có nghe pháp để chấn chỉnh tri kiến, không có giữ giới, mình chỉ biết là ăn chay, niệm Phật, hoặc là tụng kinh, tụng chú, v.v. Thì đó tâm mình chỉ yên, mình chỉ hiền. Còn nếu mà muốn có phước thì phải tạo phước. Anh muốn có trái ăn thì phải trồng, hoặc có tiền mua, chứ không phải tự nhiên mà có, không phải cầu nguyện mà có. Cho nên Đức Phật nói trứng gà, 2 trứng, 10 trứng hoặc 20 trứng. Nếu mà con gà nó ấp không đúng cách, nhưng nó muốn là trứng gà này sẽ nở ra, do con gà bên trong nó sẽ mổ vỏ bằng đầu hoặc bằng mỏ hoặc bằng chân, nó chui ra. Nhưng ấp không đúng cách thì sự việc này không xảy ra. Dù có muốn cũng vậy, mình tu không đúng pháp, dù muốn thành Phật, muốn giác ngộ, thì giống con gà ấp không đúng cách mà muốn trứng nở ra gà thì không có chuyện đó. Nhưng mà người đó tu đúng pháp, dù không nguyện thì trước sau thì cũng thành. Giống con gà nó không có mong muốn trứng nở thành gà, nhưng ấp đúng cách thì trứng sẽ nở. Nhưng giờ cái điểm chính là mình phải là tu thế nào cho đúng pháp, và tu tập theo tiến trình nhân quả, chứ không có một sự quyền bí nào. Nhưng nó có điều này, người nào họ tu tập tốt thì có chư thiên ủng hộ thì chuyện đó có. Hoặc ai hồi hướng chư thiên, chư thiên ủng hộ. Đức Phật nói rằng ai thương tưởng đến chư thiên thì được chư thiên thương tưởng lại, chứ không có vị Bồ Tát theo Phật nào uống. Vì sao? Đức Phật nói ta là người chỉ đường, còn Bồ Tát không phải là trên không biết. Bồ Tát là những vị hành thập độ, bố thí, trì giới, xuất gia, nhẫn nhục, tinh tấn, trí tuệ, từ xả, quyết định, chăm sạch, đó, những cái hạnh hạnh nguyện tốt. Nhưng mà một là cõi người có thể xuất sanh, thì Đức Phật thì quá khứ ngài từng có thể làm vua chúa hay thị chúa, hoặc là người hành hạnh ba la mật, bố thí vợ con, tài sản, bố thí mắt, bố thí thân mạng luôn. Còn giữ giới là quyết chí, thà chết cũng không phạm. Có nghĩa là Bồ Tát là gì? Bodhi Sattva theo cái Sanskrit, còn Bali là Bodhi Sattva, là một chúng sanh, một hữu tình hướng đến giác ngộ, đang thực tập giáo pháp để giác ngộ, chứ không phải ở trên là hô biến cứu độ này kia. Thì những cứu độ, những thần linh, nhưng mà sao ta gán vào danh hiệu Bồ Tát, hiệu Phật. Còn đạo Phật thực, cái người Phật tử có học hiểu giáo lý thì họ không bao giờ tin những chuyện đó, hiểu rất là rõ. Nhân nào có đủ nhân duyên thì đưa đến quả tương ứng. Như vậy mình muốn hiện tại được an lạc, hoặc là tương lai mình sẽ có lành, thì mình phải biết mình làm những gì. Muốn có tiền thì phải làm gì, làm đó một tháng bao nhiêu, là ăn dành dụm bao nhiêu, đúng không? Chứ không phải mình ngồi mình nguyện mình cầu mà có tiền được, mà phải ra sức làm. Hoặc là người đó đã có phước thừa hưởng tài sản từ cha mẹ, nhưng người đó cũng là có làm, là làm phước trong quá khứ, giờ mới thừa hưởng. Mình đi trên đôi chân của mình một thời gian, khi mà có người bạc nhược, ý chí tự cường không còn vươn lên, cho nên những cái sự mà ban phước cứu rỗi đưa rước rất hấp dẫn. Người ta chỉ cần là nguyện cầu, hy vọng sẽ được sanh cõi nào đó. Nhưng mà cái sự vật, sự việc đó không có mà cho là có thì đó là tà kiến. Tà là gì? Tà là sai. Kiến là gì biết không? Thấy hả? Cái tà kiến không phải thấy sai đâu. Chánh kiến cũng không phải thấy đúng. Thấy đúng chưa chắc là chánh kiến, mà phải hiểu đúng nữa. Nên có một số là ngoại đạo tu thiền định á, có thần thông, họ thấy những cái người tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, rượu, sanh khỏi lành. Họ cho rằng tất cả đều sanh khỏi lành hết. Hoặc họ thấy một số người vẫn tà dâm, trộm cắp, nói dối, rượu, nhưng mà sanh cõi dữ, họ cho rằng tất cả sanh cõi dữ hết. Đức Phật không chấp nhận. Vì đó là thấy đúng nhưng hiểu sai. Vì có những người tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, rượu, nhưng mà khi lâm chung, một khổ thọ sanh khởi, nghiệp bất thiện sanh khởi, đưa người đó xuống địa ngục, hoặc một tà kiến sanh khởi đưa địa ngục. Nhưng mà người tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, rượu, khi sắp lâm chung, nhờ một lạc thọ sanh khởi do nghiệp thiện quá khứ chứng mùi, hoặc chánh kiến sanh khởi, người nắm bắt chánh kiến thì chánh kiến vẫn đơn cõi lành. Cho nên thấy đúng mà hiểu sai vẫn chưa là chánh kiến. Cái chữ chánh kiến vừa thấy đúng vừa hiểu đúng. Như vậy tà kiến thấy sai mà hiểu sai. Mà Đức Phật, người nào có tà kiến thì chỉ có hai con đường, một là địa ngục, hai là súc sanh, không có con đường nào khác. Cho nên chánh kiến rất là quan trọng. Như vậy đầu tu mình muốn được an lạc, hạnh phúc, không phải đi tìm cầu ở đâu cả, ngay tại đây và bây giờ. Đừng đi lanh quanh nữa. Vì biết cái Trịnh Công Sơn á, viết bài nhạc nói về cuộc đời lanh quanh của mình. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vằn nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Bao nhiêu năm rồi, đó Trịnh Công Sơn, nhưng chúng ta là bao nhiêu kiếp rồi còn mãi lanh quanh trong ba cõi sáu đường, nghiệp do nghiệp tạo bất thiện thì sanh cõi, những cõi dữ tạo thiện nghiệp thì sanh cõi lành. Nhưng mà trên hai vai mình mang vầng nhật nguyệt. Nhật là mặt trời, chủ nhật đó. Bộ nguyệt là mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng cũng vẫn là mặt trời, mặt trăng, vẫn là ánh sáng. Nhưng mà nhật và nguyệt cộng lại chữ Hán thành chữ Minh. Minh là ánh sáng mới rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Có nghĩa là mình phải có ánh sáng trí tuệ mới rọi trên con đường sanh tử luân hồi, mình trở về với bình an, không cần đi lăn quanh đâu cả. Vậy trở về ở đâu? Trở về ở nơi đâu? Bất cứ mình đi nơi đâu thì nơi đó cũng là tại đây và bây giờ, không có chỗ nào khác. Bây giờ quý vị điện cho người thân mình ở thành phố thì họ cũng đang là tại đây và bây giờ của nơi đó, đúng không? Mình có đi ngàn dặm cũng là cất bước từ nơi đây. Như vậy đi xa cũng từ nơi đây, mà trở về cũng từ nơi đây. Cho nên là một vị chư thiên xuống đảnh lễ Phật đó, bạch Thế Tôn, trước đây con là một vị có thần lực tên là Rohitassa. Con có thần thân, cái bước chân của con từ bờ biển này bước qua bờ biển kia. Con muốn chinh phục thế giới, con muốn tìm nơi tận cùng của thế giới. Con đi ngày lẫn đêm, trừ khi ăn tiểu tiện, và đi suốt cả trăm năm. Nhưng con không đi hết tận cùng thế giới, và con gục chết giữa đường. Thì Đức Phật nó không thể nào đi tận cùng thế giới được. Và Ngài tuyên bố rằng trong cái thân máy tắc này, sự sanh khởi của thế giới, sự tập khởi, sự diệt tận thế giới, sự chấm dứt thế giới ngay cái thân tâm này. Nên hiện nay các nhà khoa học họ nghiên cứu bao nhiêu hành tinh dùng kính viễn vọng có thể đi cả mấy tỷ năm ánh sáng. Vận tốc ánh sáng là 300.000 km trên một giây. Một giây là 300.000 km, một phút 60 giây nhân lên. Rồi một ngày bao nhiêu? Một giờ như phút, ngày như giờ. Một năm là bao nhiêu? Rồi đi cả ngàn năm, rồi cả tỷ năm ánh sáng mà vẫn không đi tận cùng thế giới. Nhưng mà đối với mình thì có thể tận cùng bằng thân tâm. Cũng giống như mình, con người thường mình không thể nào biết được bốn biển như thế nào. Nhưng mà xuống biển Long Hải, múc miếng nước, nếm lên mặn là biết tất cả bốn biển đại dương chỉ một vị là mặn, không khác. Thì tất cả thế giới cũng là vô thường, khổ, vô ngã, hay danh sắc. Vì đau khổ từ nơi đây mà an lạc cũng từ nơi đây. Về muốn an lạc thì mình không cần tìm ở đâu, mình phải trở lại tại đây và bây giờ. Còn nếu như không trở lại tại đây và bây giờ thì tâm mình sẽ miên man theo những suy nghĩ, những sự mơ tưởng. Từ đó những sự đau khổ, ưu bi, buồn rầu phát sinh. Trên thực tế không ai làm cho mình khổ. Trong hiện tại bây giờ vị đang ngồi đây, quý vị thư giãn, đừng có nghĩ ngợi gì về quá khứ. Và vị quan sát hơi thở ra vào hay là lắng nghe âm thanh đang giảng, thư giãn nhẹ nhàng, thưởng thức từng phút từng giây. Chúng ta có cơ hội sống chỉ ngay tại đây và bây giờ. Hôm qua và nãy nó đã chết, đã diệt, nó không còn. Và mỗi thời gian nó gặm nhấm mình từng giờ, từng phút. Nhưng mà chúng ta vẫn là ảo tưởng. Mình tưởng mình sống mấy chục năm, sống trăm năm, nên mình lo lắng. Nhân sanh bất bách tới, thường hoài thiên cửu ưu. Người ta sống không tới 100 năm, nhưng ôm nó lo ngàn năm. Lo chồng, lo vợ, lo con, lo tương lai. Chỉ có lo thôi, lo mãi, đúng không? Lo mãi, thắc mắc, dấu hỏi quay quanh suốt cuộc đời. Sơn bò nát ốc, lại thầm rơi. Con sơn nó bò nát ốc cũng là dấu chấm hỏi, xoay quanh. Hỏi cuộc đời này, hạnh phúc ở đâu? Đi tìm, đi làm ăn, Rồi người ta làm sao mình vậy? Không có phút giây tìm lại chính mình, không có phút giây nhìn lại thân tâm mình như thế nào. Vậy cái đầu tu mình thì phải hiểu biết nhân quả và hiểu biết được nhân nào, đương quả nào và muốn khổ hay muốn lạc thì phải làm gì. Đối đạo Phật thì mình làm những gì nó cũng có điều kiện, có nhân duyên. Chẳng hạn khi mình muốn là cúng dường thì cũng phải có vật và có người nhận. Rồi mình muốn tụng kinh thì cũng phải có cuốn kinh, còn bắt tông thì phải có mỏ, có chuông, đúng không? Mình muốn là phục vụ cũng phải có việc, có người. Mình muốn làm phước thiện điều gì cũng phải có hoàn cảnh, nhân duyên, phương tiện. Nhưng nếu vị làm phước thiện bằng cách hành thiền, chánh niệm, quán sát thì không cần làm gì cả, không cần đi đâu cả, vì nó đang tại nơi đây. Như vậy mỗi phút giây mình an trú, mình quán sát ngay thực tại thì đó là mình đang tạo một thiện nghiệp và tạo một thói quen. Mình chánh niệm quán sát để làm gì? Trong khi người ta ở nhà coi phim, coi tivi hoặc đi chơi rất là vui vẻ thì mình tới đây mình nghe pháp, chánh niệm làm gì? Có giá trị gì? Nếu mình không biết thì mấy mốt mình cũng là đi chơi luôn, cảm thấy vui hơn. Nhưng thực tế là giá trị rất lớn lắm. Hãy cẩn thận một tư tưởng, một suy nghĩ, vì chính nó điều khiển phát ra lời nói, phát ra hành động. Rồi từ lời nói hành động đó hình thành một thói quen. Từ một thói quen đó hình thành tâm tánh, hình thành định mệnh và hình thành một phần trong cuộc sống mình. Mình không biết tu tập, không chánh niệm, ai nói đến mình xong, động cảnh gì mình tham hoặc mình si, mình buồn, mình vui, thì hình thành một thói quen, một năng lượng. Cho nên dù mình có tạo thiện hay bất thiện không biết, nhưng đến sắp lâm chung thì căn tử nghiệp á, là nghiệp gần chết á. Lúc mà gần chết tâm mình rất là mờ yếu, cho nên những cái thói quen nó sẽ hiện khởi, tánh hay sân giận, mình gặp ai khó chịu gấp bực thì mình sân lên, thì sân lên thì bắn ba đường ép. Nên là hoàng hậu Malika đó là mặc lợi phu nhân, vợ của vua Ba Sê Đa Đí là vua Ba Tư Nặc, làm phước thiện cúng dường tu tập, nhưng mà do nói dối với lại vị vua, khi chấp lâm chung một tâm sân sân hối hận đó, do tâm hối hận đó mà bắn địa ngục 7 ngày. 7 ngày sau nhờ thiện tâm sanh khởi mới thoát khỏi địa ngục. Vì nhớ nha, khi mình tạo thiện nghiệp, mình có thiện tâm chánh niệm liên tục, dù mình lỡ có đọa đường ác cũng lên được. Vì sao? Vì khi một người nào đang ở trong địa ngục hành hình, một thiện tâm phát khởi, họ rớt ra khỏi địa ngục tức khắc. Vì nơi địa ngục không có dung chứa cho những người thiện. Vì cái tâm thiện nó sẽ tương ứng lại cõi thiện. Cho nên khi mình tạo thiện nghiệp bằng cách chánh niệm, tỉnh giác, quán sát thân tâm thì hình thành một thói quen. Nên khi sắp lâm chung hay đụng cảnh gì, vừa suy nghĩ một cách biết liền, vừa buồn cái biết liền. Như vậy vừa buồn vừa sân là cái buồn sân này sẽ bắn xuống ba đường ác. Nhưng mà vừa buồn sân cái có sự quán sát, chánh niệm ghi nhận, thì bây giờ chánh niệm quan sát tâm sở thiện, nếu có chết thì vẫn sanh quả lành ngay lúc đó. Hoặc họ thấy tam tướng vô thường khổ ngã, vẫn giác ngộ lúc sắp chết. Có nhiều người đã từng giác ngộ lúc sắp chết do quán sát thân tâm, do thấy được vô thường hay là khổ hay là vô ngã. Đúng ra về giáo lý vô ngã thì Đức Phật á, trước đó thì các tỳ khưu không có nói cho cư sĩ. Cho nên khi ông cấp câu đọc là một vị bố thí cúng dường Đức Phật và cho người nghèo đến bệnh hoạn sắp chết, ông ta khao không nổi đau đớn, thì ngài Xá Lợi Phất của ngài A Nan đến. Ngài Xá Lợi Phất nói là con mắt này nó không phải là của tôi, không phải là mình, cho nên đừng chấp thủ, từ bỏ nó. Rồi hình sắc, rồi cái thấy, rồi lỗ tai, rồi cái nghe âm thanh, cho đến là mũi ngửi mùi, đến thân, đến suy nghĩ, đến cảm giác, đến sự cảm xúc trong tư tưởng mình. Ngài nói tất cả đừng chấp thủ, đừng cho là tôi. Khi giảng như vậy, Ngài cấp cô đọc khóc. Ngài nói là con theo Phật Thế Tôn bao nhiêu năm mà cũng chưa nghe được bài pháp này. Thì Ngài chết được pháp đó là những cái pháp vô ngã này chỉ nói cho tu sĩ thôi. Thì Ngài cấp đọc nói là xin Ngài từ đây đường sau hãy nên nói cho những người tu sĩ biết, nhờ những pháp này mà họ sẽ là bớt khổ. Về đường hướng tu tập là mình phải quan sát để mà hiểu sự vận hành của thân tâm. Thì bây giờ quý vị là, nãy giờ mình nghe rồi ha, bây giờ quý vị là thực tập, có nghĩa là mình uống nước trực tiếp, chứ không phải mình nghe là nước ngọt, nó ngon hay nó bổ nữa. Mình nghe chỉ là nghe thôi, nhưng mà giờ mình uống thử, đúng không? Uống thấm vào cơ thể thành sự sống thì mới là của mình. Rồi giờ vị là ngồi thư giãn thoải mái ha. Là sư nói sao vị cứ thực tập, mình thực tập cho nó quen, hình thành một cái năng lực và cái sức sống mình. Rồi vị ngồi ha. Thư giãn nhẹ nhàng, không cố gắng, không tập trung, đừng lan man, đừng nghĩ về quá khứ, vì quá khứ chỉ là hình bóng, sự thật nó đã diệt rồi. Và đừng mơ tưởng đến tương lai, vì tương lai chưa đến. Sự sống chỉ xảy ra ngay tại đây và bây giờ. Ngay lúc nghe, mình an trú, biết đang nghe. Hơi thở ra vào, nhẹ hay nặng, biết rõ, dài hay ngắn, cảm giác dễ chịu hay khó chịu, đều quan sát, biết rõ. Mỏi chân hay mỏi lưng cũng biết rõ. Hãy an trú trong sự quan sát, trong chánh niệm. Cái gì đến, biết cái đó. Hơi thở đến, biết. Rồi hơi thở diệt. Để hơi thở tự sanh diệt theo nó. Rồi mình biết qua âm thanh. Âm thanh đến, âm thanh đi. Tâm suy nghĩ đến, cũng đi. Những gì sanh lên ở đâu, thì diệt ở đó. Cái mình nắm bắt, mình nghĩ, nhớ nhung, chỉ hình bóng trong tâm, là khái niệm. Còn sự thật là cái gì đang tác động đến tâm, âm thanh tác động đến, liền biết, liền nghe. Hãy an trú trọn vẹn nơi đó. Bám chấp vào một cái gì thì đó đều là ngục tù trói buộc chúng ta. Bám vào tri kiến, hiểu biết, quan điểm, tôn giáo đều vẫn là ngục tù. Hãy thoát ra khỏi ngục tù ảo tưởng bằng cách sống trọn vẹn ngay giây phút này. kiểm tra xem tâm mình đang làm gì, đang biết gì, đang nghe gì, đang cảm nhận gì. Tâm có quan sát những gì đang xảy ra không? Có biết âm thanh đang thở không? Có biết hơi thở đang ra vào không? Thân đụng với ghế hay gập, cứng hay mềm, có biết không? Nóng hay lạnh, có rõ không? Cảm giác đau hay là dễ chịu, có biết rõ không? Tất cả đều là sự sống đang sanh khởi và hoại diệt, đến rồi đi. Chúng ta hãy biết, quan sát rồi buông, lướt trên đối tượng, cái gì đến biết cái đó, đừng nắm bắt. Và phải biết rõ, đừng lơ đãng, vì sự sống chỉ có mặt ngay tại đây. Đừng để quá khứ hay những suy nghĩ cướp đi sự bình an hiện tại của mình. Hãy nhẹ nhàng thư giãn, quan sát những gì đang đến nơi thân và tâm. Kiểm tra xem tâm đang nghĩ gì, có biết tâm suy nghĩ không? Chánh niệm là quán sát nhẹ nhàng, thư giãn những gì đang xảy ra, không tập trung, không cố gắng, nhưng vẫn biết rõ một cách nhẹ nhàng. Không có gì phải quan tâm, phải lo lắng cả. Có âm thanh, tâm liền biết, cứ quan sát như vậy. Đừng nắm bắt một cái gì. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ. Không ai là người suy nghĩ cả. Suy nghĩ là sự vận hành của tâm, chứ không phải tôi suy nghĩ. Đừng nắm bắt nó, để nó trôi chảy một cách tự nhiên. Hành thiền là quán sát những gì đang xảy ra, không ngăn cản, không chạy theo, chỉ đơn thuần biết rõ. có biết là đang nghe không? Rồi bây giờ quý vị thư giãn thoải mái ha. À, vì ngồi có thấy an lạc hơn lúc mà chưa có quán sát thân tâm không? Như vậy an lạc không phải là mình tìm ở đâu đúng không, mà là mình biết dừng. Cho nên một vị Đạt Lai Lạt Ma bên Tây Tạng, đất nước Tây Tạng bị Trung Quốc xâm lăng và đồng hóa, dân hóa, như muốn mà xóa sổ luôn. Và Đạt Lai Lạt Ma lưu vong mấy chục năm các nơi đi truyền giáo. Và khi ông ta được nhận giải Nobel Hòa Bình thì có người đến hỏi rằng tại sao đất nước ông bị Trung Quốc lấy, giống như muốn xóa sổ luôn, mà ông không có giận, không có thù ghét. Thì Ngài trả lời rằng đất nước của tôi đã bị người Trung Quốc xâm chiếm và đã lấy đi. Đồng hóa tất cả dân hóa, coi như là không còn ở đất nước Tây Tạng nữa. Họ đã cướp đi đất nước của tôi. Cho nên tôi không muốn họ cướp đi sự bình an của tôi nữa. Bởi vì nếu mà mình giận họ thì mình đã không bình an. Họ đã cướp đi đất nước mình, mà giờ mình lại bực tức nữa thì mình sẽ bị họ cướp đi sự bình an. Mình không có dạy làm chuyện đó. Có nghĩa là khi người ta đã ăn cắp tiền mình, đã chửi mình, ăn cắp tiền, đã mất tiền rồi, mình mất tiền rồi, mà bây giờ là mình bực tức, mình giận, là mình bị họ cướp luôn sự bình an. Nên không giận người khác, không tức người khác, không có nghĩa là mình tha thứ cho họ, không có nghĩa là họ tốt, đúng không? Mà thực tế ra, ý muốn nói mình tha thứ cho họ không phải vì họ đáng được tha thứ, mà là mình đáng được bình an. Mình không có gì mà để đau khổ, nhưng họ đã làm việc xấu, việc sai để mình mất mát rồi, mà bây giờ mình lại buồn tức nữa, là mình bị đau khổ. Nên bất cứ sự việc gì xảy ra, mình hãy nên thoải mái nhẹ nhàng, vì tất cả đều là nhân duyên. Nhưng mà nhân duyên đến rồi đi, và thời gian cũng trôi qua. Như vậy chúng ta làm được gì trong khi nhân duyên đó? Ví dụ như nhân duyên tốt đến, được có tiền, được người ta khen, được giàu sang, được danh tiếng, được ăn ngon, rồi cũng trôi qua. Nhưng mà trôi qua dưới sự tâm tham, sự dính mắc, sự thỏa mãn, sự ngã mạn, thì đó là mình đang tạo những nghiệp bất thiện. Còn nếu mình biết tu tập, mình chánh niệm, thì cái sự vui tươi đến, mình không có từ chối, mình vẫn hưởng thụ, nhưng mình quan sát chánh niệm, mình biết, không để tâm tham nắm bắt, không có tạo nhân mới. Rồi sự việc người ta chửi mình, gặp hoàn cảnh thất bại, làm ăn thua lỗ thì đã thua lỗ rồi, thất bại thì đã thất bại rồi, nhưng mà chúng ta lại bực tức buồn khổ thì mình bị thua lỗ tiếp nữa, mình bị cướp đoạt sự bình an tiếp nữa. Cho nên đối với người tu thì dù có thất bại, có thua lỗ, làm ăn có tiền, thì đó là nhân duyên. Nhân duyên không phải chỉ nghiệp không, mà là nhân duyên định lý của vật lý, của sinh học nữa. Chẳng hạn như vật lý là cái sức hút của trái đất, vẫn là định lý. Hoặc là sinh học là gen di truyền, hoặc là định lý nhân quả. Thì mình sống trong cuộc sống này bị nhiều định lý chi phối. Ví dụ như một người họ là đi xuống biển, họ lặn, đúng không, họ họ chết, thì mình không thể nào nói rằng người đó chết hoàn toàn do nghiệp được. Những người đó xuống lặn xuống nước do sức ép của nước hoặc là sâu quá, người đó không đủ oxy thở, đó là cái định luật của vật lý. Hoặc người đó là định luật vật lý sức ép của nước còn không đủ oxy thở, định luật của sinh học. Rồi do tâm người đó muốn bơi lội, muốn lặn, đó định lý của kiến trình tâm, đúng không? Rồi sau đó do cái nhân duyên đó là đưa đến định lý chung pháp giới, người đó chết do nghiệp, không phải tất cả do nghiệp. Mình bị chi phối định lý thì tất cả là nhân duyên, mà nhân duyên là chuyện bên ngoài, không phải của mình. Mình làm được chuyện gì khi nhân duyên đến, mình vẫn chánh niệm, vẫn quán sát. Nên dù nhân duyên tốt, mình vẫn chánh niệm, không để tâm tham ngã mạn sân. Nhân duyên xấu, mình cũng quán sát, không để tâm sân buồn khổ sân. Vậy lúc nào mình cũng tu tập hết, hay để cuộc đời nó trôi qua, nó đến rồi thì nó đi, đúng không? Chợt đến như dòng nước chảy, rồi tàn như gió thoảng qua, chẳng biết từ nơi nào đến và chẳng biết về đến đâu. Tất cả đến nó đi, nhưng khi nó đến, mình có tu tập, có tạo thiện nghiệp hay không? Mình tu tập là gì? Tu là sửa, phải không? Nhưng nếu mình sửa một cái này thành cái khác, vì mình thành cái khác rồi. Nếu tu không phải là sửa thì mình cũng y chang như cũ, đúng không? Nếu là sửa thì từ cái này thành cái khác, vì từ con người này một con người khác. Thực tế tu đạo Phật là phải tu giới, định, tuệ, hay tu tâm từ, tu thiền định, tu thiền quán, giữ giới, những phẩm chất tốt, phát triển những thiện tâm, phát triển phẩm chất tâm tốt. Thì phẩm chất tâm tốt, thiện tâm này sẽ giúp mình sanh cõi lành hay được an lạc. Hãy gieo một việc lành để gặt hái một thói quen. Hãy gieo một thói quen để gặt hái một tâm tánh. Hãy gieo một tâm tánh để gặt hái định mệnh, vì tâm tánh chính là định mệnh. Thí dụ mình gieo việc lành, mình đến mình nghe pháp hành thiền, trước kia mình chưa gieo thì mình tập, rồi mỗi tuần mình nghe pháp hành thiền, rồi nó mới đầu thì thực tập thôi, rồi từ từ thành thói quen, rồi thói quen thời gian sau thành tâm tánh mình, không đi làm được vì mình nghe pháp, mình hành thiền, mình làm phước, vân vân, thì nó sẽ tốt đẹp, hình thành định mệnh, thành thói quen, thành năng lực, thành định nghiệp. Định nghiệp có nghĩa là những cái nghiệp định hình trong tâm, những cái phẩm chất tốt, và chính nó theo mình trên chiến trình sanh tử luân hồi. Những tiến trình sanh tử luân hồi nhờ phẩm chất thiện. Ví dụ đơn giản đi, cũng gia đình đó sanh ra 10 người, tại sao người hiền, có người dữ, người thông minh, có người dốt nát, người đẹp, người xấu. Tuy là cộng nghiệp sanh chung gia đình nhưng có những biệt nghiệp riêng, người đó đã mang những phẩm chất theo trong mình. Tuy là tâm nó luôn sanh diệt, nhưng mà sanh diệt là tiếp nối liên tục. Ví dụ người đó hay tham đi, không phải tự nhiên mà tham, hoặc là sân, không tự nhiên mà sân. Cái người sân đó họ đã có đời trước nhiều sân rồi, và thứ hai nữa là cái môi trường xấu, những người ác. Thứ ba là không có gần gũi thì tri thức, và không có suy xét sâu sắc, không tác ý đúng, gặp cảnh trái nghịch lòng do những cái nhân duyên. Ý muốn nói rằng cũng mang những phẩm chất trong quá khứ, thì cũng vậy đó, mình tạo những thiện nghiệp thì những phẩm chất này sẽ đi theo mình. Chính Đức Phật là thời thì còn Bồ Tát thì hành 10 ba la mi nhân cho 3 là 30 ba la mật đó. Thì phẩm chất tốt đẹp đó theo ngài trên tiến trình sanh tử luân hồi cho đến khi thành Phật, không mất. Những gì mình chánh niệm, mình giữ giới, mình quan sát thân tâm, những phẩm chất thiện đó càng ngày càng tăng trưởng. Mình tưởng như là không có, nhưng nó đang hình thành từ từ. Đơn giản này thì nó là trong cốc thì là xưa trước chú Hai Chua và đưa cho cái nhà đam á, cái nhà đam ấy, khi mà tưới lên nó tươi, nó nở ra đẹp đó, nhưng mà đùng một cái tự nhiên nó bị úng, nó hư luôn. Nhưng nó úng bên trong từ nào không biết, khi nó phát ra ngoài mình biết là nó đã rồi, đúng không? Hoặc là cái ví dụ những cái cây mà cây xanh á, lấy về nó bị giống như khô héo luôn, có những cái cành nó trên muốn chết, nó gãy luôn, nhưng bây giờ nhìn cái nó đâm chồi, nó đâm cái lá đó, nó đang có sự sống hình thành từ phút từng giây. Cái người mà cầm búa, cầm rìu đục đá hay là họ chặt cây, họ làm nhiều tháng nhiều năm, nhìn lại trong cái cây á, cái cây búa, cái cây, cái cán á, thì nó đã có dấu tay nó mòn, nhưng họ không thể nào biết được nó mòn lúc nào, và mỗi phút mỗi giây nó mòn bao nhiêu họ không biết, nhưng nó mòn dần. Còn mình không tu tập, những phiền não nó gặm nhấm mình dần dần, hình thành tấm xấu hình không hề. Và mình thực tập chánh niệm thì những thiện tâm nó phát triển, mình không có thấy, đến khi mà đủ năng lực trừ phiền não mình biết là à, đây là hệ quả của tu tập. Nhưng mà trong khi tu tập nó đang loại trừ phiền não dần dần. Có một vị sư là ở bên Ba Ao á, vị này là tên là sư Kim Cang, người tiệp khắc, người Việt nhưng ở tiệp khắc, rồi người tiệp khắc gốc Việt đó. Thì vị này bỏ qua bên Miến Điện tu, tu thời gian trên trường thiền định, cho đó vị này xuống sư Minh quan tâm tu tập thời gian, cái vị này lên trên Ba Ao thì sư lên sư gặp. Vị này nói là vừa đầu tôi có về tiệp khắc, khi về á, đụng một sự việc đó, tâm tôi nó sân lên, mà vừa sân một cái là chánh niệm có mặt tôi biết liền, nó quá giải liền. Mà vị nó hồi đó giờ tôi không có để ý. Vị nó qua sư Minh tu tập cũng có mấy tháng, nhưng mà nghĩ mình tu tập không tiếc, nhưng mà khi mà đụng cảnh á, thì nó thấy được chánh niệm có mặt, nó quá giải phiền não, quá giải tâm sân lên. Cũng vậy đó, thì giờ khi suy nghĩ đến mình cứ biết hơi thở ra vào biết, rồi đang đi chuyển động mình cũng biết sự chuyển động của thân, là chân mình đạp xuống đất cứng hay mềm, nóng hay lạnh, cảm giác khó chịu dễ chịu mình biết, rồi nghe cũng biết, suy nghĩ cũng biết, mình đang an trú hiện tại, là mình đang thực tập theo đường của đạo Phật, con đường Đức Phật đi. Được Buddha là người tỉnh thức, tỉnh thức có nghĩa là chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là quan sát những gì đang xảy ra, và tỉnh giác là biết rõ những gì đang thấy, đang nghe, vân vân, biết rõ những gì đang xảy ra. Còn chánh niệm là ghi nhận, quan sát những gì đang xảy ra. Như vậy, hình ảnh bắt tâm là để lên hoa sen ấy. Ngồi hoa sen, Đức Phật thì không ngồi hoa sen, thì ngồi trên cái bồ đòn hoặc là cỏ, bu sa. Nhưng mà hoa sen là tượng trưng cho tính vô nhiễm, vô nhiễm. Mỗi bước đi có hoa sen đang đợi. Như vậy mỗi bước mình đi, mình có chánh niệm quán sát là mỗi bước hoa sen anh đang đợi. Mà đó Trịnh Côn Sơn là rọi suốt trăm năm một cõi đi về, đúng không? Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, nhật là mặt trời, nguyệt mặt trăng là minh đó, ánh sáng của trí tuệ, nó rọi suốt trăm năm một cõi đi về. Đi về nơi đâu? Như tại đây và bây giờ. Và sự sống chỉ có mặt ngay tại đây và bây giờ. Thiện pháp sanh cũng từ đó, ác pháp cũng từ đó, sanh tử luân hồi hay giải thoát cũng từ đó. Vì mình không có giải quyết bên ngoài, mà giải quyết ngay nơi đây. Có một Phật tử này là khi mà bị những người em á, những người tranh giành ruộng nhà cửa đất đai đó, khi mà chữ họ, thì cái người Phật tử này họ cũng hành thiền tứ niệm xứ. Trước đó thì người này bực tức khó chịu lắm, nhưng khi đoạn mình hành thiền, khi mình nghe chữ một cái thì bắt đầu người đó cũng hơi ướt nước mắt, vì người em mình đã lo lắng từ nhỏ lớn, nhưng mà vì tranh giành á lại là mắng chữ. Nhưng mà khi đó là chánh niệm quán sát lại, bộ thấy chẳng ai chữ cả, không ai chữ, tâm sân nó bứt ngay đó liền. Vì họ biết rằng cái con người đó họ chữ mình, đúng không? Thì ngay lúc đó, nếu chánh niệm đó, thì chỉ âm thanh nó đang tác động vào tai nghe. Rồi âm thanh nó vào tai nghe nó diệt. Rồi cái nghe cũng diệt luôn. Rồi âm thanh khác. Nhưng mà mình lại đưa khái niệm vào, đem quá khứ vào em mình. Thằng nhỏ làm sao, làm sao bây giờ tại nó vậy. Đưa lý đúng sai vào, tự nhiên mình khổ. Nhưng không phải họ làm khổ, mà chính mình làm khổ. Các pháp chỉ kéo dài thoáng chốc, vật gây nhân đã chấm dứt rồi, sao còn ôm lòng quán hận ai? Ai làm hại và ai đang bị hại? Có ai? Chỉ là do tâm sân, họ kích hoạt lên ra thân và khẩu, rồi họ chửi. Nhưng chửi ai? Họ không phải chửi mình nha, không phải chửi mình, mà họ chửi cái người trong đầu của họ. Vì họ hiểu mình, họ không chửi mình, đúng không? Nhưng họ chửi người trong đầu của họ, là họ chửi họ sân. Mà cái người trong đầu của họ là cái nghiệp của họ, là khái niệm của họ đó. Nhưng họ tưởng là mình, là họ si. Nhưng mình nghe, mình cho họ chửi mình, là mình si. Thực tế họ không chửi mình đó. Lúc mà xưa Miến Điện á, thì gặp một vị này cũng là từ Bắc Tông mới chuyển qua. Thì vị này mới qua mà có những cái tri kiến không ổn, chứ cũng chia sẻ nó đúng sai á, thì vị này cũng cự mình. Lúc đó cũng hơi bực nha. Đang đi bác khất thực á, mà đi bác lúc đó tâm nó cũng là miên man. Anh này cũng là tạp kiến, vô tu tập mà không có chấn chỉnh tri kiến, mà ôm những cái tri kiến không đúng, tâm đang bực người đó. Nhưng mà khi mà vừa tới gặp cái người họ đang dâng bát, người đi trước mình á, thì khi mà họ dâng cái vật thực á, cơm á, thì với sư dừng lại. Vừa dừng lại thì lúc đó là sư cũng đứng lại, thì quay qua nhìn cái ông sư mà mình đang bực á, kế bên. Thấy hai cái hoàn toàn khác. Cái ông sư mà kế bên là khác, còn ông sư mình đang bực khác, không có giống. Mà mình tưởng rằng mình đang bực ông sư đó, thực tế mình đang sai lầm. Cái mà ông đang bực tức, ông chửi mình á, cái tâm nó sanh lên, nó biểu hiện ra thân, hành động hoặc khẩu, rồi cái tâm nó diệt, hành động cũng diệt luôn. Mình nắm bắt cái đó trong tâm mình đưa con người đó mình buồn, mình tức. Nhưng mà khi đi khắc thực á, thì nhìn lại một vị sư đang khắc thực với thiện tâm, hình ảnh quay nghi một vị đã diệt tâm bảo, đang diêu diêm với lại chúng sanh, mà mình tưởng mình dẫn vị đó. Còn lúc đó là sư thấy đúng không phải. Cái người trong đầu mình là khác, mà người ngoài là khác. Nên đa số chúng ta là hiểu lầm nha, không hiểu nha. Mình chỉ là cấu trúc theo nghiệp riêng của mình, cho nên mình bị đau khổ, không ai làm mình khổ. Đức Khổng Tử đó, một vị được tôn là một bậc thánh ở bên Trung Quốc, nhưng mà khi đi du thuyết cùng đệ tử là Nhan Hồi và Tăng Sâm, đến có miếu hoang để nghỉ ngơi, và Nhan Hồi Tăng Sâm đi kiếm đồ nấu cơm, kiếm đồ ăn, thì cái vị Nhan Hồi đệ tử lớn của Khổng Tử xuống nấu cơm. Thì Khổng Tử mới là ở trên trước, và trước chờ lâu quá đi xuống coi đệ tử mình sao. Thì xuống chính mắt Khổng Tử thấy người học trò của mình do gì đói quá, đi đường xa mệt, cho nên mới là dở cái nắp cơm ra, bắt đầu vội vàng hết một miếng cơm được ăn mới biết. Khổng Tử thất vọng hoàn toàn. Một đệ tử mà mình thương yêu, hy vọng, giờ đây vì đói quá chịu nổi ăn cơm hết trước thầy. Khổng Tử ngồi mình đắp buộc. Rồi lát đó Nhân Hồi đem cơm lên, và Tăng Tử đó cũng đem đồ ăn về, dọn cơm ra. Rồi Tăng Tử hay Tăng Sâm mới là mời thầy ăn cơm, và mời Nhân Hồi ăn, nói sư huynh hay ăn cơm. Nhân Hồi nói một câu mà Khổng Tử giật mình đó. Nhân Hồi nói là thầy và sư huynh ăn đi, đệ đã ăn rồi. Chứ vì hồi nãy là đệ dở cơm ra, có con bù hống á, ở trên nó lọt xuống, nó dơ, nên đệ mới hết cái cơm dơ ăn, để cho cơm tốt cho thầy và sư huynh ăn. Thì Khổng Tử giật mình được, mình thấy rất là rõ, chính đệ tử mình ăn cơm hết trước mặt mình. Nhưng mà thử sự thật thì không phải vậy. Cái người học trò ăn cơm hết mình á, là người trong tâm mình cấu trúc suy diễn. Còn thật bên ngoài một người khác, một người đang giữ cái tâm tốt. Nên lần đầu tiên Khổng Tử thuyết pháp hạnh đàn, và nói một bài pháp rằng đừng tin những gì mắt thấy tai nghe, không có chuẩn đâu. mình thấy quan nghiệp mình, thì người khác cũng thấy quan nghiệp mình. Mình không thoát khỏi nghiệp mình đâu, không thoát khỏi. Nếu mình tin tưởng nghiệp mình, tin tưởng vào mình thấy, mình nghe, mình suy nghĩ, không thoát khỏi. Mình đi lanh quanh trong ba cõi sắc được. Mà giờ mình muốn thoát không? Có một cách thoát. Chấp thoát. Mình đau khổ bởi vì là chấp thủ, là u ba đa na chấp thủ. Tôi thấy, tôi nghe, tôi suy nghĩ, tôi cao 1m mấy, tôi đẹp, tôi giàu sang. Mình chỉ có quyền sống trong cái nghiệp mình thôi, không thoát khỏi. Mà giờ muốn thoát khỏi nghiệp mình á, làm gì? Khi mình thích cái đó là mình không thoát khỏi nghiệp thích của mình. Nhưng khi chánh niệm quán sát tâm thích là mình đã chánh niệm, đã tách ra khỏi sự tham đắm, để mình thoát khỏi nghiệp tham. Khi tâm sân đang khởi, mình biết tâm sân, mình quán sát tâm sân thì mình không phải là tâm sân, nên mình thoát ra khỏi nghiệp sân. Lấy tâm sân làm đối tượng, làm bạn đồng hành để mà quán sát. Bây giờ tâm sân không còn là kẻ thù nữa, chuyển thù thành bạn, là đối tượng để quán sát. Khi ta chửi thì quán sát. Nên hồi bữa là có một vị mà vô nói sư là có người bạn là hay la hay là như nóng làm cho mình cũng hơi khó chịu, chứ nói không sao, cứ là quán sát. Đó là bài pháp mình đang thực tập. Cho nên cái vị mà thánh nhân mà ở ngoài đời á, chứ không phải tu tập, được ta tôn trọng á, thì vị này nhớ lúc đó bên Trung Quốc vợ hay chửi hay la đó, thì vị này bữa đó là đi ra ngoài rất buồn. Cái người bạn nói, ủa sao nên buồn vậy? Nó nói, bữa nay tôi không được nghe vợ tôi chửi, không nghe la, nên không có pháp nhẫn đi tu. Còn bình thường mà khi bà chửi bà la, tôi tu được quan hỷ lắm. Mà giờ bà không có la, uổng quá. Nên khi mình biết tu tập rồi, không có gì chướng ngại cả. Tất cả đều là pháp cả. Tại sao là pháp? Từ pháp là Ê-hí-bát-chí-cô, đến để mà thấy. Mời gọi mình đến để thấy bản chất thực của nó. Người khi ta chửi toàn là pháp thôi, nhưng mình không biết, mình hiểu sai, tác ý sai, đưa khái niệm có tôi, có người, tà kiến chấp mình và tà kiến chấp người, và có mình chịu nhận những cái sự chửi đó và mình bị quan ức, người đó xấu, người đó ác, mình suy diễn như vậy là suy diễn sai nên mình khổ. Mà mình biết khi ta chửi mình, thứ nhất là cái gì? Là tâm quả của mình đang sanh để nhận lấy âm thanh xấu này vì quá khứ mình tạo, vì mình nhận. Thứ nhất. Thứ hai là người đó chửi, là người đó đang bị tâm sân chi phối, nên cái năng lượng nó phải là giải phóng ra cái sự xung động của năng lượng trong tâm để nó chửi nó la, chứ không còn chịu nổi. Nhưng họ chửi mình á là họ không hiểu mình, không chửi mình. Nếu họ biết mình thì họ đâu có chửi, mình hiền chút màu luôn, sao họ chửi được à? Nhưng họ không hiểu mình, có nghĩa họ chửi là chửi ai á. Còn nếu mà mình là xấu thực tế, họ chửi mình, cảm ơn, nhờ chị chửi mà tôi sửa. Còn mình không có mà họ chửi mình, mà chứng tỏ là họ hiểu lầm mình. Họ làm mình nhưng họ tưởng rằng mình, họ đang si. Mà mình đã dặn, có nghĩa là mình cũng si luôn. Mình đồng hóa cái mình thật với lại hình bóng trong tâm của họ. Mình chấp nhận là mình là người của họ hiểu lầm luôn. Cho nên mình buồn, mình khổ theo. Giờ biết khi họ chửi là tâm quả mình sanh cái nghiệp. Còn họ là đang tạo nghiệp của họ, nhưng họ đang chửi. Bây giờ mình tu chánh niệm là mình quan sát thân tâm. Như vậy khi họ chửi, tâm sân nó sanh. Mình có tâm sân nó sanh lên, tại sao nó sanh? Nó nghĩ gì nó sanh? Do nhân gì mà tâm sân nó sanh? Rồi nó sanh lên cái cảm giác thế nào? Nó hởm hởm thì sao? Mình quan sát để mình có chánh niệm để mình hiểu nó. Tâm sân sanh khởi mình quan sát. Vậy cái tâm sân đang khởi là đối tượng. Mà cái quan sát tâm sân chính là chánh niệm. Vậy chánh niệm là chánh niệm về cái gì? Phải có đối tượng. Đối tượng chính là tâm sân. Mà tâm sân là đối tượng. Mà có đối tượng, chánh niệm mới sanh. Vậy nhờ tâm sân cho nên chánh niệm nó có mặt ngay đó. Thiện pháp đang có. Thì tại sao mình lại bực? Còn nếu mình sân thì mình là không có bình an. Mình sẽ bị đau khổ. Mà căng thẳng nhiều cũng chết. Và xin thông báo cho vị tin mừng. Tin mừng là hiện nay á là Tổng thống Obama cũng hành thiền. Và những nhà khoa học, tâm lý học, họ nghiên cứu những người có hành thiền, nó sẽ giải phóng những năng lượng bệnh chết căng thẳng. Người không hành thiền, bực tức cao có, áp lực công việc nhiều, nó tạo thành năng lượng căng thẳng, bị ung nhọt, bị ung thư, bệnh hoạn là từ kích hoạt của cái năng lượng này, nó tiết ra từ tâm sanh, nghĩa là sắc pháp cho tâm sanh. Còn khoa học nghiên cứu, những người hành thiền thì họ sẽ hóa giải, không để cho năng lượng tâm sanh tăng trưởng, và không có để cho những cái hạt giống đau khổ thành bệnh ung thư trong hiện tại, còn chưa kể nó sẽ là quá dễ những phiền não đưa đến sự an lạc. Vì sao? Vì tâm bất thiện sanh á, là nó có năm cái điều. Thứ nhất là bệnh hoạn, bệnh hoạn của phiền não tham sân si, đúng không? Thứ hai là gì? Tội lỗi, vì chính nó là tội lỗi, là mầm móng để đưa đến đau khổ. Thứ ba là không khôn khéo, nó không có khéo léo để giúp cho mình tu tập đi lên. Còn thứ tư là gì? Không có đưa đến quả báo an lạc, có nghĩa là đưa đến quả báo bất khổ. Tội lỗi, bệnh hoạn, không khôn khéo, đưa đến quả khổ và không có tốt đẹp. Còn người tâm thiện chánh niệm là gì? Khi mà sự việc đang xảy ra, tâm tham, tâm sân đang khởi, chánh niệm liền, thì chánh niệm có mặt là mình an trú chánh niệm, mình đứng trong đất chánh niệm, chứ mình không đứng trong đất của tâm tham, tâm sân, tâm phiền não. Khi ai chửi mình thì phiền não là mình đang đồng hóa phiền não, mình đang cộng trú phiền não, mình đang để phiền não khống chế, ngự trị, trói buộc. Cái từ Hán là kiết sử, kiết là trói buộc, sử là sai sử, mình phải tạo nghiệp theo lệnh của nó, theo cái lệnh năng lượng của nó. Nhưng mà mình có chánh niệm, mình có quan sát, thì mình không có đồng hóa, không để bị nó trói buộc. Mình đứng trên đất chánh niệm, mình tách ra khỏi nó và lấy làm đối tượng, nên chánh niệm nó sanh. Thì chánh niệm là tâm thiện, không bệnh hoạn, không bệnh hoạn phiền não, và không có tội lỗi, không có lỗi lầm. Thứ ba là khôn khéo hướng dẫn đi lên. Thứ tư là tốt đẹp, tâm tịnh hảo tốt đẹp. Thứ năm là cho quả an lạc. Vì bất cứ những sự việc nào đang sanh khởi, mình đều thắp sáng chánh niệm, mình đều có sự quan sát. Đừng có cho là tôi là, tôi nghĩ, tôi nói gì hết, mà là nói, suy nghĩ, mình cũng quan sát. Đừng có nghĩ là tôi phiền não, mà phiền não cũng bị mình quan sát, chuyển nó thành đối tượng, mình là người đang đứng quan sát đó. Tôi suy nghĩ, đừng có nghĩ như vậy, mà suy nghĩ chỉ là tâm, và mình đang quan sát suy nghĩ. Tất cả đều đừng chấp thủ, hãy nhả nó ra, đừng có để nó trói buộc. Ở bên miền Bắc đó, có một cái người này, bữa xưa nói là họ đốt vàng mã, tức là khoảng 400 triệu đó. Đốt là xe hơi, nhà lầu, rất là phí, để mà cho cái người chết họ gì đó, họ hưởng nhà lầu xe hơi dưới đó. Phí không? 400 triệu đốt vàng mã không? Nhưng mà mình tưởng rằng chỉ có người đó đốt 400 triệu phí, nhưng mà mình cũng đang đốt, mình không thấy. Người ta chỉ đốt có 400 triệu thôi, nhưng mình đốt đời mình, đốt cuộc đời mình mấy chục năm vào những tư tưởng, những quan điểm, những thành kiến, những định hướng sẽ làm này, quyết định làm đó, đốt cuộc đời mình vào trong đó để thời gian nó trôi qua. Anh đốt đời anh, em đốt đời em, cha đốt đời cha, con đốt đời con, và chúng ta đang đốt đời chúng ta vào những quan điểm, định kiến, những cuộc sống, tập tục, truyền thống của thế gian. Ta nói sao mình làm vậy? Mình không biết phút giây nào nhìn lại để có sức sống, để có sự bình an, để được cuộc đời nó trôi qua. Trôi qua. Cuộc đời rồi chẳng còn chi, ruộng vườn nhà cửa còn gì của ta, trắng tay lòng mẹ sanh ra, một hơi vĩnh biệt vẫn là tay không. Tay không, mình đến đây hay bằng tay trắng, đi cũng trắng tay, nhưng mình không biết tạo nghiệp, không biết tạo những phẩm chất tốt, thì mình ra đi với lại tâm bất thiện, cái nghiệp bất thiện, thì nó dắt mình vào những cõi dữ. Cho nên khi tu tập thì mình phải quan sát, mình biết những gì nó sanh, nó diệt, đến đi, đừng bám chấp. Cho nên có một triết gia mới nói rằng đó, chúng ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông, một dòng nước. Mình nhảy xuống mình tắm, đúng không? Rồi mình đi lên bờ rồi nhảy xuống nữa là dòng nước khác. Dòng nước hồi nãy đã trôi đi rồi. Vách đá năm xưa người có nhớ, bờ cây nghiêng đổ nước trôi xuôi, làm sao có được hai lần tắm trong một dòng sông để ngậm ngùi. Chúng ta không thể nào tắm hai lần trong một dòng sông. Có nghĩa là khi mình xuống mình tắm, mình lên bờ thì xuống dòng sông khác rồi. Nhưng có một người là cao thủ hơn triết gia nữa. Người nói rằng không có hai con người tắm trong một dòng sông. Có nghĩa là khi mình vừa nhảy xuống tắm, khi mà lên, nhảy xuống lần thứ hai là một con người khác. Vì sao? Khoa học nghiên cứu nha, trong một giây là có hàng triệu triệu tế bào sanh diệt. Tế bào này diệt đi, những tế bào khác sanh lên, nhường cho tế bào trước, và tế bào sau nó già hơn, nên con người mình càng ngày càng già, càng cằn cỗi. Và mỗi phút giây tâm mình luôn thay đổi. Vì khi mình nhảy xuống nước mình tắm, vừa lên là những tế bào vừa rồi á, nó đã diệt rồi, những tế bào khác thay. Và tâm hồi nãy nó cũng diệt tâm khác thay, nên khi nhảy là một con người khác. Nhưng mỗi phút giây là mỗi sự việc trôi qua. Mình chấp thủ là có mình, có tôi, rồi mình làm cái này, làm cái nọ. Mình ôm một cái bản ngã nên mình lo lắng. Hồi xưa tôi làm sao, bây giờ tôi làm sao, rồi tương lai tôi sẽ làm sao. Mà có tôi sẽ làm sao thì tôi sẽ khổ. Tôi là trung tâm vũ trụ này, không có tôi là không được. Phải không? Nếu có tôi thì chồng tôi ở nhà không biết làm sao, vợ tôi không biết làm sao, con tôi không biết làm sao. Nhưng mà thực tế khi mình chết rồi đâu có vào đấy, cũng có người khác lo. Rồi tài sản mình cũng khỏi lo, có người khác cũng hưởng. Rồi mình có vợ thì mình chết thì vợ có người khác lấy. Ví dụ đó, mà không gì lo đó. Không có anh thì bầu trời vẫn mọc, không có anh thì hoa lá vẫn tươi cành. Cuộc sống nó có nhân duyên đó. Cái chính là mình giải quyết chính mình. Mình có bình an không, an lạc không. Cho nên mình tu tập không phải hình thức, đúng không? Có người tu tập thời gian sao họ nói rằng là Khi tôi là một Phật tử thì cha mẹ tôi, người thân tôi rất khó chịu. Nhưng khi tôi là một vị Phật thì mọi người lại hạnh phúc, đúng không? Tại sao khó chịu? Tại mình Phật tử của ai? Phật tử của chùa đó, một tông phái đó, thì phải làm theo chùa đó, tông phái đó. Nên mình về mình sẽ lập dị những người khác. Rồi khi mà vợ chồng thì xưa sống chung với nhau, ăn chung với nhau, bây giờ mình dùng ăn khác, ăn chén khác, đũa khác, không? Mình ăn chay, rồi mình tụng kinh, rồi mình trì chú, mình làm khác. Cho nên cái người chồng cảm thấy người vợ mình bây giờ không còn như xưa nữa, không còn yêu mình nữa. Cái hình bóng của mình trong trái tim người vợ mình đã chia sẻ cho ai đó, một tôn giáo nào đó. Cho nên cái vị trí của mình không còn tồn tại hoàn toàn trong người yêu mình. Cho nên người vợ mình, người chồng mình cảm thấy là nó hợp hẳn và mâu thuẫn từ đó. Cho nên khi mà ra hải phòng có cô này, cổ nói là của tu tập thời gian sau đó thì chồng cổ chữ la cổ biết không, chứ hỏi làm sao mà la. Cổ nói là bây giờ và cổ ăn chay thì phải ăn riêng với chồng, chén riêng, rồi ăn đũa riêng, mâm riêng. Thì chứ nó đúng rồi, thì xưa là hai chồng lấy nhau phải yêu thương nhau, cái hạnh phúc nhất là ăn cơm cùng nhau. Hai người vợ chồng ăn chay chung thì hạnh phúc rồi, nhưng mà người chồng khác thì vợ khác. Bây giờ cái người chồng cảm thấy buồn khổ, mình ăn mặn thì vợ ăn chay, người vợ cho rằng mình sắc xanh, mình không tâm tự, đúng không? Rồi cái nó mâu thuẫn. Thì nó không, bây giờ cứ tu bình thường, cứ về ăn bình thường, đừng sắc xanh thôi. Người cư sĩ đừng sắc xanh, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu. người Phật tử là tam quy ngũ giới, giữ cúng dường bố thí, hành thiền, nghe pháp vân vân. Đức Phật thì dạy điều đó. Thì sau đó cô này cổ về cổ làm như vậy. Thì bữa cô tới cổ nói là bây giờ chồng hết la, ăn chung rất là quan hỷ, chồng cổ không còn la nữa. Mà lúc đó cô gặp cô khóc cái nhà của sư niệm á, chú Tiền ngày xưa đó, nên cô tới cái nhà đó. Thì ý muốn nói rằng là khi mình là Phật tử thì mình sẽ làm việc của Phật tử nó hình thức nó khác. Còn mình một vị Phật thì người khác hạnh phúc. Vì sao? Phật là người sống tỉnh thức, là người sống chánh niệm tỉnh giác, an trú từng phút từng giây, không có câu nệ theo những hình thức. Nhớ cái vị mà thánh tu đầu vàng á, đầu tiên chưa đoạn phiền não nào, chỉ trừ thân kiến hoài nghi như cấm thủ, vị đó không bị như cấm thủ, không mang nặng hình thức cầu cúng nghi thức truyền thống, vị tu đầu vàng á. Còn vị nào mà còn nghi thức cầu cúng này kia hình thức theo giới cấm thủ là biết vị đó còn phàm phu. Người tu tập người ta rất là hiểu rõ. Thì Đức Phật thời xưa không phải tôn giáo, một tôn giáo phi tôn giáo. Rồi sau này tôn giáo hình thành thì có những nghi thức, có những sự cúng kính, rồi nó mất đi bản chất của người tu. Cho nên khi mà phương Tây họ nghiên cứu Phật giáo hay quá, còn giờ Việt Nam họ giật mình luôn, ủa sao Việt Nam đạo Phật nó kỳ quá. Mà trong khi đó họ nghiên cứu mà tu tập đối họ rất là thực tiễn, mà tu tập làm sao quá giải phiền não. Thì cái vụ mà dụ như tin Chúa mà Chúa rước thiên đàng hồi xưa rồi, thì theo thánh Ala Hồi giáo rước lên cõi trời hồi xưa, mà thực tế là đang phiền não phải quá giải thế nào. Đạo Phật đạo hiện thực nó đi phải là phù hợp với lại hiện tại. Mà chính Einstein nói đối diện với lại thế kỷ 21 này, cái khoa học tiến bộ, thì tất cả tôn giáo chỉ có Phật giáo là tồn tại để mà đối đầu lại khoa học kỷ nguyên này. Phật giáo không cần bỏ quan điểm mình để theo khoa học, mà Phật giáo bao trùm khoa học. Cái Phật giáo cao đẹp như vậy không phải trên những cái nghi thức hay những cái sự việc người tính tập. Đối đầu Phật là đến bằng trí hiểu biết, đành rằng trong trí tuệ có niềm tin. Nhưng mà đối với Ngài là Ngài đã bỏ. Thời Đức Phật là những cái tôn giáo của ngoại đạo thì cầu cúng này kia rất là nhiều. Cho nên cái sự tu tập của mình phải hiểu trên tiến trình nhân quả của cuộc sống này thì không có ai cho mình vậy. Đúng không? Chỉ có mình cho mình là nghiệp lực. Người mình tu tập chính là mình quan sát trong hiện tại để mình thấy rõ những gì đang xảy ra, để mình hóa giải. Như vậy khi mà tôi nắm một cái nắm kẹo trong cái hũ đó, thì khi tay đưa vào thì nó nhỏ, khi nắm một nắm kẹo thì nó căng ra, lôi ra cái hũ thì nó sẽ đau, sẽ chặt. Thì bây giờ tôi muốn là không đau làm sao? Làm sao? Buông ra. Nhưng mà nếu bây giờ tôi muốn vừa có kẹo mà vừa không đau, được không? Được không? Đập bể hả? Đập bể đó hả? Đổ cái hũ qua ta. Thực tế ra mình muốn vừa hạnh phúc, không có khổ, được không? Không được. Khi mình cầm một cái điện thoại này lên, đúng không? Thì mình cũng cầm luôn một cái màu xám của nó, phải không? Cái luôn màu xám của nó. Thì mình nắm bắt cuộc đời này cũng đồng nghĩa mình nắm bắt sự đau khổ. Mà muốn nắm bắt cuộc đời mà không có đau khổ, chuyện không có. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Chồng mình không hợp ý, con mình sao làm ăn, mình sao anh em vợ chồng. Cuộc đời là như vậy. Cái điện thoại này nó sẽ màu như vậy. Cầm điện thoại này cũng cầm cái màu xám của nó. Nắm bắt cuộc đời cũng nắm bắt đau khổ. Vậy cũng không đau khổ làm sao? Làm sao? Đừng có nắm bắt. Đừng cố chấp. Đừng nắm bắt không nghĩa là chết, nhưng mà vẫn hưởng thụ vấn đề nó xảy ra. Nó đến và nó trôi. Bây giờ mình nhớ lại ở nhà mình sao? Chồng mình, con mình đang nắm bắt là khổ à. Nhưng giờ mình không có nghĩ chồng mình, con mình, mình không nắm bắt, mình an trú hiện tại. Mình không nắm bắt không có nghĩa là bỏ chồng mà đi tu. Ha? Mình không nắm bắt là không dính mắc vào những cái khái niệm hình bóng. Chứ còn chồng mình vẫn còn đó, con vẫn còn đó, cuộc sống vẫn còn đó. Nhưng mình không nắm bắt để đau khổ, mà mình phải sống trong hiện tại, biết những gì đến là đi. Vẫn ăn, vẫn nói, vẫn cười, vẫn sống cuộc đời này mà không đau khổ vì không nắm bắt. Còn ai nắm bắt thì người đó sẽ đau khổ. Có thủ có khổ, do ái sanh lo, do ái sanh sợ. Nếu lìa ăn ái, đâu lo, đâu sợ. Nên vào vi sa kha đó, buổi sáng mình mãi ước có gặp Đức Phật và cũng khóc rồi. Đức Phật hỏi làm sao vậy? Vi sa kha là đứa cháu còn mới chết. Thì Đức Phật mới hỏi là bây giờ nếu trong thành Sa Cấp Thi này hay cái quyện Long Điền này à, tất cả đều là bà con của mình hết, tất cả là bà con của con hết, thì con có vui không? Nó vui chứ. Tất cả trong thành Sa Cấp Thi này đều là bà con rất vui. Thân bằng quyến thuộc mình không? Bây giờ dù tất cả ở Long Hải nè, Long Điền nè, đều là người thân mình hết, phải không? Sướng không? Cổ nói là thích liền. Nhưng mà Đức Phật nói là mỗi ngày có một người chết thì sao? Khổ vui? Khổ không? Nhưng mà chuyện chết nó phải xảy ra, vì có sanh là có diệt, có sống có chết. Nhưng mình khổ do ái sanh lo, do ái sanh sợ. Nếu lìa ăn ái, đâu lo đâu sợ. Lìa là không có dính mắc, nhưng vẫn sống, vẫn ăn, vẫn nói, vẫn trong cuộc đời này, nhưng mà cuộc sống không đau khổ. Hai vị là muốn đau khổ hả? Có muốn đau khổ không? Không muốn đau khổ phải làm sao? Bây giờ mỗi phút giây nào mình có chánh niệm, đúng không? Mình có quan sát là phút giây đó mình có khổ không? Có khổ không? Không có khổ. Mà phút giây nào mình ra khỏi quỹ đạo của chánh niệm là mình đang khổ. Giống được trước chứ từng kể câu chuyện mà nhắc lại thôi. Đức Phật kể là có con chim ưng á, chim ưng cái mái đó, nó gấp có con cút bay đi. Con chim cút nó mới buồn, nó than. Nó nói là thật là bất hạnh cho tôi. Tôi không nghe lời tổ tiên cha mẹ, cho nên tôi đã đi ra khỏi ranh giới, khỏi đất của mình, khỏi hành xứ của mình. Nếu như mà tôi không ra khỏi đất đai của tổ tiên mình, cái chỗ mình ở, thì một chọi một chưa chắc con chim ưng này nó hơn tôi. Chim ưng nó nghe nổi máu anh hùng lên, nó bây giờ là đất đai mẹ đâu, tổ tiên mẹ đâu, tao thả mày lại chỗ đó và tao gấp mày tiếp. Nhưng lần thứ hai gấp mày đừng có hòng tao tha. Chim cút nó chỉ là đất đai của tôi, là cái ủ đất, đất cày á. Chim ưng nó mới là bay, nó thả con chim cút xuống. Thì chim cút nó vô cái ủ đất cày đó, đứng chống nạnh. Ơi chim ưng tới đây. Chim ưng nó ở trên đó, nó nhá hai cánh, nó bay tới, bay tới nó gấp con chim cút. Nó vừa bay xuống, con cút nó chui ra ngoài sau cái ủ đó, nó núp. Thì con chim ưng nó bay nhanh mạnh, nó đập vô cái ủ đó, bể ngực. Đức Phật nó cũng vậy đó. Các tỳ khưu hay là các vị cư sĩ tu tập thiền tứ niệm xứ, nếu đi trong hành xứ mình, ở trong đất đai mình, thì ma dương không thể nào lôi đi. Còn nếu mình không ở trong đất đai mình, phút giây nào ra khỏi đất đai tổ tiên mình, thì ma dương lôi đi. Đất đai mình là gì? Đó là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Vậy phút giây nào mình không bị ma dương lôi, mình hơi thở ra vào, mình chánh niệm quán sát, là không bị ma dương lôi, không bị đau khổ. Vậy phút giây nào mình vừa thấy cái việc mình tham, mình sân, mình suy nghĩ, mình lao vào những cái khái niệm, là ma dương lôi đi, lo đi ra khỏi đất tổ đi. Lúc đó phải trở về. Đi càng trừ đường quan hiểm trở, chiều sao nổi trừ ấm lạnh tình đời. Buông bốn đại chứ đừng nắm bắt, tỉnh một đời đừng có bôn ba. Đừng có bôn ba đi tìm này kia để ma dương lo. Hãy trở về đất tổ tiên. cha mẹ mình, có nghĩa là Phật tử là đất của Phật. Đất Phật không phải đâu xa, mà là ranh giới cái hành xứ của mình đi. Trong chùa chuyện mình, đất đai mình, đó là thân, hơi thở ra vào, quán sát, đi đứng, chuyển động, an trú theo dõi lên chuyển động đó. Rồi cơ thể nóng hay lạnh đều quán sát. Thân mình đụng vật cứng hay mềm mình biết. Cảm giác dễ chịu, một lần một luồng gió thoáng qua cũng biết. Một luồng gió thổi qua nóng, khó chịu cũng biết. Tâm đang buồn cũng biết, đang vui cũng biết. Đang suy nghĩ cũng biết, đang tham biết, đang sân biết. Là mình đang đi trong hành xứ mình, không bị ma dương lôi. Thì người đi trong hành xứ mình là quyết định có sự tăng trưởng, có sự lớn mạnh trong thiện pháp, chứ không có thói giảm. Và đi trong hành xứ mình thì đó cũng là cái nơi, con đường đi đến sự giải thoát, giác ngộ, hoặc là lên cõi trời, cõi người. Nên có vị tỳ khu khi mà đang đi kinh hành, từ đầu đường đến cuối đường, chánh niệm, quan sát, theo dõi những gì đang xảy ra, sự chuyển động của chân, cảm giác cứng mềm, thấy, suy nghĩ, cảm xúc, vân vân, vừa chánh niệm, an trú hiện tại. Đang đi thì vị đó không để ý, bên ngoài dấp cục đá, cái vị đó vừa dấp đá chết, thì chết giống như người vừa đang ngủ tỉnh dậy, thì vị đó thấy trên cõi trời. Thì bây giờ là các vị tiên nữ mới đến, nó là gì, gọi là chúa công của mình đã về, có nghĩa là cái người là chúa cõi đó. Thì thường thường cõi, nhất là cõi trời Đao Lợi á, là một vị có thể là 500 tiên nữ hoặc 1000 tiên nữ ra hầu. Thì khi gặp những người tiên nữ đến thì cái vị không biết, tại vì vừa chết một cái là Đức Phật nó giống người lực sĩ đang co cánh tay đang duỗi, hay đang duỗi cái tay đang co, chết đây là sanh cõi trời liền. Thì vị đó thấy tiên nữ đến, vị đó tưởng là đang đi kinh hành mà tiên nữ tới, thì thu thúc lục căn chánh niệm. Cái mấy cô này cười, nó không phải, đây không phải là chỗ tu, đây cõi trời, vị thông tin chạy mất đây mà. Thì cái vị kia nó không lấy kiến cho vị này coi, nó hộ ngài là chữ thiên mà ngài là chủ của tôi. Thì sau đó cái vị này không ổn, mà mình tu là để mình giác ngộ giải thoát, chứ không phải sanh cõi trời, sẽ được giúp phục tu tiếp và đi lên tới cái sự mà tâm chứng cao hơn. Ý muốn nói rằng dù mình không giác ngộ thì vẫn sanh cõi lành, vì chánh niệm là thiện tâm, và cộng thêm một niệm sanh khởi là mấy chục tâm thiện sanh khởi. Cái gì nhẹ đi lên, cái gì nặng đi xuống, những cái phiền não lậu hoặc rỉ chảy xuống bốn đường ác. Còn tâm thiện là giống như là khối, là mây đi lên, đúng không, nhẹ bay lên. Chứ tâm thiện không thể nào ở dưới cõi xấu được. Giống như người đang trong địa ngục mà tâm thiện sanh khởi thì quyết định rớt ở địa ngục liền. Cho nên mình đang thiết lập chánh niệm là mình đang trao dồi phẩm chất tâm thiện. Thì bây giờ mình tu tập chánh niệm, nếu như không có tương lai, không sanh cõi lành, thì hiện tại mình vẫn an lạc, không đau khổ. Nhưng nếu như có tương lai cõi lành thì mình sẽ sanh cõi lành, vì mình không có tạo bất thiện nghiệp và mình có chánh niệm, có hiểu biết, đúng không? Nay vui đời sau vui, gì làm phước hai đời vui hả? Vui rằng ta làm thiện, sanh cõi lành vui hơn. Nó chính chánh niệm là một đống thiện, đóng thiện pháp. Mỗi phút giây mình nhặt một cánh hoa chánh niệm, rồi từng cánh hoa mình thành một tràng hoa, rồi nhiều tràng hoa kết lại thành một đào hoa, đào hoa đảo ấy. Như là mình toàn hoa không, một hoa chánh niệm, hoa giấc ngộ. Vậy là biết cách để mà tích tụ hoa chánh niệm chưa? Chánh niệm là gì? Là an trú, là quan sát những gì đang xảy ra. Mà nếu vị không quan sát những gì đang xảy ra thì sao? Quý vị đã chết. Giờ muốn sống muốn chết, không phải là chờ xuống là sáu mảnh dáng vô tình khép mình lại với ba tấc đất, với lòng đất lạnh và lòng chết. Mà nếu mình không chánh niệm thì mình chết trong từng phút từng giây. Ai sống 100 năm, đúng không, mà không có chánh niệm và không tu thiền đó, thì không sống một ngày mà có chánh niệm, không có thiền định. Như vậy một phút giây thôi, mình có chánh niệm, có quan sát, thì mình vẫn gọi là một người, người sống. Còn nếu không, mình chết, mà không phải mình chết yên, mà một thây ma hớt hơ hớt hải đi tìm một cái gì đó. Sao giải phóng đất nước bình yên, đúng không? Dân hóa cuộc sống tiến bộ. Phương Tây họ đi về Việt Nam, họ đi đến những ngã tư đường. Khi mà đèn xanh đã hết, đèn đỏ bật lên, thì những chiếc xe đang đậu ngay ngã tư đường để mà chờ đèn xanh, thì những người phương Tây mà chụp hình, họ quay phim, họ thấy không có gương mặt nào bình an cả. Họ luôn luôn hết ha thải, họ chờ đèn xanh đến, họ phải đi làm cái gì đó, bị rượt, bị đuổi, bị những tâm phiền não sai xử họ, không tự chủ được. Đến nỗi mà vừa đèn xanh lên, người trước mà chưa có kịp chạy, họ chửi liền, lẻ lên, chửi liền. Họ đang bị phiền não chi phối rủi được, không có phút giây bình an. Đi đâu? Đi tìm cái gì? Đi về đâu? Để làm gì? Đúng không? Đi làm cho đã, rồi cuối cùng cũng chết. Rồi theo nghiệp thọ sanh, không đem theo gì cả. Thì bây giờ mình tu cũng chết, mà không tu cũng chết. Nhưng như mình tu thì mình sẽ có sức sống bằng thiện nghiệp. Mình có tu tập là mình sẽ có sự an trú bình an nơi đây. Phải không? Có ai sợ chết không? Chết không? Chết để làm gì? Chết để mà sống. Nếu không có chết sao sanh nữa, đúng không? Chết để mà sanh, nhưng mà sanh để mà chết, đúng không? Cho nên A Thành Trang này nói là tôi rất buồn cười, tại sao người ta lại khóc cho người đã chết, mà sao không khóc cho người mới sanh? Bởi vì không có sanh làm sao nó chết được, đúng không? Tại khi mới sanh ra đã mang mầm móng của già bệnh chết rồi. Mới sanh ra, cái thằng này trước chồng chết, đau khổ đây, mà ăn sinh nhật. Ăn nhật mình vui, nhưng mà tới khi nó chết mình buồn. Mà ta chết để mà sanh, ta sanh một kiếp khác, tạo biết thân khác đẹp hơn, mình lại buồn, mình khóc. Thấy không? Mà cái đứa mới sanh ra, nó mầm móng đau khổ, nó chuẩn bị nó chết, mình không biết, mình lại vui. Thì ngài rằng ta rất buồn cười cho chúng sanh, họ mê. Không biết rằng sống để mà chết, rồi chết để mà sống. Cho nên một vị mới nói rằng chúng ta tưởng rằng chúng ta sống như chưa từng chết, đúng không? Nhưng mà thực tế chúng ta chết như chưa từng sống, phải không? Mình tưởng rằng mình sống như chưa từng chết mấy chục năm, nhưng mà thực tế mình chết như chưa từng sống. Mình chết trong ảo tưởng quá khứ, trong tương lai, trong sự đau khổ buồn rầu, trong sự tham đắm dính mắc, mình không có biết làm chủ chính mình, không biết quán sát hơi thở ra vào, không biết an trú hiện tại, không biết sự sống chỉ có mặt ngay tại đây và bây giờ. Mình luôn luôn ảo tưởng, luôn luôn sống như một cái thây chết, tẩu nhục phi thi. Đức Phật nói là mình đi giống như là cái thịt đang chạy, thây đang bay, còn tâm mình đã chết dần chết ngọt. Vì có biết các vị hồi giờ bị chết không? Hả? Mình chưa biết, tại có từng sống đâu biết mình chết được. Mình đã chết nhiều, có từng sống đâu. Mình có sống không biết mình chết, đúng không? Mà mình không có sống không biết mình chết. Thực tế Đức Phật nói bây giờ là, không phải Đức Phật nói bây giờ, vị coi hài á. Trong cái bệnh viện tâm thần á, những người tâm thần họ biết họ tâm thần không? Không. Mà trong bệnh viện tâm thần, ai là tâm thần? Bác sĩ là tâm thần. Vì sao ai cũng giống nhau, mình bác sĩ là khác. Đúng không? Trong bệnh viện tâm thần thì mấy người tâm thần nói bác sĩ tâm thần. Tại ai cũng giống nhau hết, bác sĩ là khác thôi. Khi mà mình hết tâm thần rồi, mình mới biết là trước đây là tâm thần. Khi mình chánh niệm, mình có tu tập, có sự an lạc rồi, mình mới biết mấy chục năm mình sống vô ích. Mình sống không có ra trò. Mình cứ ảo tưởng lo chồng, lo cho con, lo cho con cái. Đây con ta, đây tài sản ta. Kẻ ngu phu thường nghĩ như thế, nhưng họ không biết chính ta còn không có, huống hồ là con ta hay tài sản ta. Vì có con không? Con của mình, đúng không? Và chồng của mình đây, chồng của mình. Nhưng mà con của mình là nói người đó là cha của mình, phải không? Rồi cha người đó nói người đó là con của mình. Rồi em người đó gọi người đó là anh của mình. Rồi chị người đó nói người đó là em của mình. Như vậy người đó là ai? Là ai? Cái người thật trong lòng không ai biết hết. Người thật là luôn luôn ngủ quẩn, luôn luôn sanh diệt. Còn khi nó chồng tôi, em tôi, vợ tôi, con tôi, cái khái niệm, cái nghiệp trong tâm mình. Mà đa số mình khổ với cái ảo tưởng đó. Mình khổ ảo tưởng đó. Mình buông hết, đừng nắm bắt cái ảo tưởng đó. Nhưng mà con người đó vẫn đang sống miệng hổng có mắt. Nhưng mình không chấp thủ những khái niệm trong cái ảo tưởng đó để mình không có khổ. Chồng tôi chết thì tôi khổ. Còn chồng người khác chết thì tôi có khổ không? Là chồng của người ta. Còn chồng mình mới khổ, có chồng của mình. Nhưng mà cũng ngủ quẩn đang diệt. Con người khác chết thì mình không khổ, nhưng con của mình chết thì mình khổ. Nhưng mà nếu lúc đó cũng thằng đó nó sanh vào gia đình đó thì giờ nó chết nó không khổ. Nhưng sanh gia đình mình, tự nhiên mình cho là con mình, anh mình, em mình, rồi chấp thủ là có khổ. Còn không chấp thủ thì vẫn nó vẫn sống đó, vẫn để đó. Mình vẫn hoạt động, vẫn xử lý bình thường, nhưng mình không bị dính mắc, không khổ. Như vậy muốn không có khổ thì phải buông ra, đừng nắm bắt. Nó như vậy là cái sự tu tập của mình đó, thứ nhất là mình chánh niệm quan sát những gì đang xảy ra. Thứ hai là đừng nắm bắt cái gì. Vì mình nắm bắt không có được. Tại sao không được? Một chiếc xe đang chạy, khi mình chỉ thì cái chỗ mình chỉ là phản hư không. Chiếc xe đã qua rồi. Cái mình nắm bắt là cái nó không còn. Khi mình thấy vì sao xẹt, khi mình thấy gọi là những hành tinh nó xẹt á, là đã bị hoại mấy ngàn năm trước rồi. Khi mình thấy đã diệt, nó đã diệt mấy ngàn năm trước rồi. Cái mình bắt lại chỉ là cái khái niệm ảo tưởng. Còn sự sống là gì? Mình đang thấy, đang nghe, an trú hiện tại. Nên vì có cái nấm này không? Hiểu không? Rồi vì có thắc mắc gì hỏi. Tu tập làm sao đó? Dạ, Bồ Phật, con xin sư giảng lại cái khúc mà người ta làm phước mà bị gọi là đưa đến cái quả vô nhân mà để cho người ta ấy, thì sư giảng rõ cái đó. Tại có nhiều người ta làm phước mà người ta lý trí, người ta không có hiểu đi làm phước này có trí hay không, thì sợ cái này con cũng có quay thu âm cho chồng. Nên có nhiều người ta nghe cái đó, ta giật mình, ta nói ủa mình làm phước mà mấy, có nhiều lúc mình sẽ sanh vào cái đường dữ này kia gì đó, thì mới không dám làm phước. Thì sẵn sư nói thế này nè, trong Phật giáo thì nói về nhân quả. Như vậy cái nhân quả này á là định lực. Nhưng định lực nó có định lực của gì? Định lực của sinh học, định lực vật lý, định lực nhân quả, định lực nghiệp, định lực tâm. Nhưng đạo Phật nó định lực về tâm và nghiệp nhiều. Cho nên khi một người họ làm việc bất thiện, tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nó dối rượu, hiểu không? Thì người đó khi sắp chết thì một tâm quả sanh lên, và tâm quan sát thọ xả quả bất thiện sanh lên. Thì khi sanh lên thì cái tâm này nó sanh lên rồi nó diệt. Bây giờ kiếp sanh thức và thức tái sanh á, đưa đến một ngũ quẩn mới là sanh bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Dạng thứ hai là người có làm phước thiện. Ví dụ bây giờ mình thấy người khác bố thí cúng dường, mình cũng cúng dường rồi xong rồi thôi, đúng không? Mình không hiểu gì cả, mình không hiểu rằng cúng dường này sẽ có phước vô lượng, không hiểu rằng bố thí này có phước vô lượng. Mình chỉ thấy ta cúng mình cúng thành thói quen. Như vậy thành thói quen này, nếu mà mình đầu tiên á mình cúng mình hoan hỷ là quả khác nữa. Mình cúng thời gian sau thói quen, mình không hoan hỷ bình thường là quả khác. Rồi mình cúng mình không hiểu là quả khác nữa. Thì bây giờ đi, khi mình cúng dường có quan hỷ và tâm thiện thọ hỷ thì cái quả nó cao hơn mình cúng mà không quan hỷ thọ xả. Vì sao? Con rắn á, nó xiết cành cây, nó không quan hỷ cho nên nó xiết rất nhẹ. Nhưng con mồi nó xiết rất mạnh, vì sao? Vì có sự quan hỷ, có sự quan hỷ tâm lực mạnh hơn, cho nên nó kết hợp với cái ý chí là tư tâm sở tư đó, ý chí tạo nghiệp nên cho quả nhiều hơn. Nhưng mà dù thọ xả hay thọ hỷ nhưng mà không có hiểu biết ly trí thì khi chết người đó nó tử tâm sanh lên và diệt, sau đó cái tâm quả sanh lên là tâm quan sát thọ xả quả thiện, nên đưa người đó vào người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là cái người này không hoàn toàn giống như con người thường, nhưng cũng không phải là khổ như bốn đường dữ. Mà người lạc vô nhân là người nhờ có tạo thiện nên được làm người, không đạo bốn đường ép. Nhưng người này không có trí, không có hiểu biết, cho nên người lạc vô nhân là người sanh ra có tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, có thể đuôi, điếc, câm, ngọng, bị què hoặc là bị tưng tưng. Đây là người lạc vô nhân. Bởi vì người này là người làm phước mà ly trí. Ly trí là không có trí tuệ, không hiểu biết. Còn người có trí tuệ hiểu biết là gì? Họ làm phước thiện, họ cúng dường, bố thí. Họ biết đây phước rất vô lượng. Ai cho đèn là cho mắt, mình cúng dường đèn được mắt sáng. Ai cho vật thực là cho sức mạnh. Ai cho y phục là cho sắc đẹp. Ai cho xe cộ là cho sự an lạc. Nhưng mà ai cho trú xứ là chỗ ở đó, đất đai cốc chỗ ở đó, là người đó cho tất cả, vì trong trú xứ bao gồm tất cả. Như vậy người nào họ có cái sự làm phước, họ hiểu biết đây là phước vô lượng, thì nó khác điểm nào? Thứ nhất là nếu người không có hiểu biết thì họ chỉ tới bố thí cúng dường xong rồi thôi thì quả rất ít. Còn người hiểu biết nó kết hợp cho phân tích rồi, quả rất nhiều. Vì sao? Thứ nhất họ hiểu biết cái việc làm này có phước rất nhiều, cho nên trước khi họ cúng họ quan hỷ, họ tư tìm trước khi cúng. Đang cúng họ quan hỷ là tư hiện, sau khi cúng quan hỷ tư hậu, ba thời quan hỷ. Vì ba thời này nó kết hợp ý chí tâm sở tư. Và khi họ quan hỷ rồi họ có niềm tin. Nếu người nào bố thí cúng dường mà có hiểu biết, có niềm tin thì người đó sanh ra được giàu sang, đầy đủ tài sản. Rồi người đó họ có hiểu biết nhân quả mà, cho nên khi họ cúng họ tâm cung kính nữa. Do tâm cung kính cho nên cái quả sanh ra họ là người giàu sang đẹp đẽ, mà có tiếng nói họ nói vợ con cháu đều nghe. Và họ làm phước với đúng thời nữa, họ hiểu biết nhân quả mà, đúng thời lúc nào cần mà cho, cho nên sau này họ có tiền có bạc, họ cần có nấy, cần xe cha mẹ cho xe, cần có nấy. Làm phước không gượng gạo, đúng không? Người nào làm phước gượng gạo thì sao nó có tài sản, nhưng mà tài sản đó họ có họ không hưởng, họ ăn để dành, họ kẹo họ tiền lắm, thì sau khi chết cho vợ con làm thì làm. Còn người mà bố thí không gượng gạo, bàn tay rộng mở, sẵn sàng được yêu cầu, cho nên khi họ có tài sản, tâm họ không hướng hạ liệt, mà là họ hưởng thụ tài sản, họ cầm quyền, họ muốn xài gì họ xài thoải mái, không có bỏng sẻn, keo kiệt. Rồi người nào họ biết bố thí cúng dường không hại mình, không hại người, cho nên sao nào tài sản không bị mất bởi lửa, bởi nước, bởi trộm cướp vân vân. Như vậy khi họ làm việc thiện có phước, thì có trí tuệ, hiểu biết, phước rất vô lượng, cho nên họ gọi là cái người thiện. Khi mà chết thì cái tâm thiện nó sanh lên, gọi là tâm thiện này hợp trí, và cộng với tam tư là ba thời, trước khi cúng quan hỷ, đang cúng quan hỷ, sau cúng quan hỷ, thì cái tâm thiện sanh lên là tâm quả thiện, nó đưa họ đến làm người làm trời. Thì người trời này với có trí thì gọi là người tam nhân. Người tam nhân này là có nhân vô tham, vô sân, vô si. Người này nếu tu thiền thì sẽ chứng thiền định, chứng thần thông. Người này nếu mà tu thiền quán sẽ chứng đạo, chứng quả. Còn nếu người nào chỉ bố thí mà không có hiểu biết hoặc thiếu tâm tư, không hiểu biết, thì người này sanh làm nhị nhân. Nhị nhân là cái người này cũng có trí nhưng mà không có đầy đủ tam tư, trước khi cúng không quan hỷ, sau cúng không quan hỷ, hoặc là đang cúng không quan hỷ. Thì cái người này á, nếu mà có trí thì sanh làm người tam nhân, còn không có trí, nghĩa là không có thiếu tam tư luôn mà không trí luôn, thì sanh làm lạc vô nhân rồi. Nhưng mà lại là cái người mà vừa có trí nhưng mà thiếu ba thời thì có thể sanh làm người nhị nhân thôi. Người nhị nhân thì cái người này thì nó sẽ là sanh làm người, nhưng mà khi mà tu thiền định thì không chứng định, tu quán không chứng quán. Cho nên mình phải, thứ nhất mình cúng gì phải quan hỷ trước khi cúng, đang cúng, sau khi cúng, và hiểu biết rằng việc làm có phước. Cho nên cái hiểu biết này nó kết hợp với lại tâm sử tư, ý chí á, ý chí mình tạo nghiệp, một nhiệm vụ là tạo nghiệp, còn hai lưu lại những hạt giống chủng tử nó cho ra quả. Trong khi mình làm thì bao nhiêu tâm nó kết hợp với lại cái ý chí này, tâm thiện kết hợp nhiều thì nó cho ra quả nhiều, trí tuệ kết hợp là điều thiện này thì nó cho ra thuộc về trí tuệ, cho nên phước rất là lớn và người đó sẽ có trí. Nên khi mình làm phước thiện mà không có hiểu biết, hiểu không? Không có hiểu biết thì sau này mình là người gì? Là người lạc vô nhân. Có nghĩa là làm người vì có làm phước nên không đọa vào bốn đường ác, nhưng có tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ. Còn người nào làm việc mà có sự tam tư, hiểu không? Có nghĩa là có vô tham, có vô sân, có tu tập nhưng mà không có cái vụ mà có trí tuệ, không trí tuệ và không đầy đủ tâm tư, thì người đó có thể là người nhị nhân. Nhị nhân là người đó cũng là người như mình nhưng mà người đó tu tập không có đắc đạo đắc quả. Còn người nào mà làm việc thiện mà có trí tâm tư thì sao, nếu là người thì người đó sẽ thế nào? Sinh ra làm người vật chư thiên thì người đó tu tập thiền định thì chứng thiền định, chứng thần thông, tu tập thiền quán thì chứng đạo quả. Đó, vị nắm như vậy. Cho nên khi vị làm việc gì đó, mình đừng có nghĩ đó, tôi làm xong rồi xả, tôi không mong cầu. Nó không phải, mong cầu là khác, mà hiểu biết là khác. Hiểu biết là khác. Như vậy vị rõ chưa? Vậy người lạc vô nhân là người có tập bẩm sinh từ trong bụng mẹ, do nhân quá khứ họ có bố thí, nhưng mà ly trí, không hiểu biết nha. Dạ, xin phép thưa con xin về trước rất nhỏ đi học dài của quý vị ở đây đó về nắm ha. Dạ, rồi giờ nghỉ ha. Dạ. Bé đi học.